Tần Dương lúc này cũng đứng vững, hắn khẽ cười nói, linh luân cảnh cửu trọng, đoán chừng hiệu quả của việc kích phát hoàng thể tiềm năng, phối hợp cùng cửu chuyển ngọc thân quyết, cũng đã đạt tiêu chuẩn. Vân Sương Nhi à đến đây, thân thể hơi lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất, mã mã hổ hổ vài cái. Công tử ngài thật sự nghiêm túc sao? Nàng bĩu môi, nói, tu hành một đường mà cần phải làm chắc chắn, sao có thể trong nửa ngày mà trực tiếp đột thăng mấy trọng cảnh giới? Đây thật là quá khoa trương. Khoa trương sao? Tần Dương cười đáp, nếu như là ta, thì đúng là rất khoa trương. Nhưng nàng không phải là linh thể, cũng không phải thể chất đặc thù, càng không phải là tinh mệnh vũ giả, mà trong nháy mắt lại đề thăng mấy trọng cảnh giới, đúng là rất bất khả tư nghị. Nhưng Tử Khanh chính là hoàng thể, hơn nữa còn là hoàng thể trong cửu chuyển linh lung thể. Cửu chuyển linh lung thể nương tụ cửu chuyển, một người tu luyện sẽ có tốc độ so với 9 người. Tần Dương chậm rãi nói, Tử Khanh tu vi đề thăng nhất định là tiến cảnh thần tốc. Vừa nghe lời này, Vân Sương Nhi cảm thấy vô cùng hâm mộ. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể cùng với truyền thuyết về thần thể, đó là 6 đại đẳng cấp tiên thiên chi thể, được thiên phú ban cho, người khác chỉ biết ngưỡng mộ, người cũng không cần ước ao. Tần Dương chậm rãi nói, hỗn độn chi thể, không thể so với hoàng thể, thậm chí nếu không phải Tử Khanh sở hữu cửu chuyển linh lung thể, thì hỗn độn chi thể của ngươi hẳn còn mạnh hơn nàng. Vân Sư Nhi lúc này cũng cúi đầu nói, ta không cảm thấy mình mạnh mẽ chút nào. Làm sao, ngươi không tin vào công tử sao? Tần Dương cười nói, đợi đến chỗ kia, ngươi sẽ biết thân thể của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, Tần Dương trên trán hiện ra một nụ cười. Hỗn độn chi thể là tuyệt thế thể chất trước kỷ nguyên. Ở kỷ nguyên này, trừ khi gặp phải hắn, nếu không, thật sự sẽ bị mai một. Vân Sư Nhi lúc này tràn ngập chờ mong. Nàng có thể tu hành đã là tâm nguyện đủ đầy, mà bây giờ, tựa hồ còn có cơ hội trở thành cường giả như Diệp Tử Khanh, càng khiến nàng thêm hưng phấn. Phanh, giờ khắc này, Diệp Tử Khanh một đấu năm, trong tay cầm trưởng tiên, gào thét ra, mỗi roi quật xuống, năm bóng người đều chật vật tránh né. Thân là linh luân cảnh cửu trọng thế hệ trước, hiện tại lại bị một cô gái 17, 18 tuổi quật ngã. Lạc lão lúc này, lòng tràn đầy biệt khuất, Tử Khanh, đừng lãng phí thời gian. Tần Dương lên tiếng. Diệp Tử Khanh nghe vậy, lập tức hạ thủ tăng cường, không chỉ gấp đôi, đáng chết, cô gái này lại còn không thi triển toàn bộ thực lực. Lạc lão trong lòng tức giận hội tụ, suýt chút nữa phun ra một ngụm huyết. Diệp Tử Khanh lại còn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Liệt phong linh chảo, nhất chảo vừa ra, Lạc lão lập tức sải bước, hai tay chộp mạnh, ngay lập tức chụp vào bốn người bên cạnh. Rầm rầm rầm, bốn bóng người kia không bị khống chế, bay thẳng về phía Diệp Tử Khanh. Lạc lão cũng không ngừng lại, lập tức xoay người, trong nháy mắt đã chạy trốn khỏi đây. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Tử Khanh cũng ngẩn ra, chạy, lão giả này, vào thời khắc mấu chốt lại để đồng bạn chịu chết, thật sự là chạy trốn. Diệp Tử Khanh thu mình lại, và quay về, công tử, chạy đi, chạy mau. Tần Dương phất tay nói, dù sao ở trong vạn linh vực, chạy hòa thượng không thể thoát khỏi miếu. Tuyên Vũ Đế Quốc, hậu nhân của Vũ Ảnh Thiên Tướng. À, xem ra những người kia đều mạnh hơn cả hậu nhân của Minh Nguyên Đại Đế. Tần Dương khẽ nhếch miệng cười. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, thực ra công tử có điều không biết. Năm xưa, Minh Nguyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng, hai vị thông thiên nhân vật, đã sắc phong Tam Hoàng Thất Vương, Cửu Soái cùng Thập Bát Thiên Tướng, phân đất phong hầu cho họ làm chư hầu. Khi Minh Nguyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng mai danh ẩn tích, Bắc Minh Hoàng Triều đã rất hưng thịnh. Cho đến khi những nước chư hầu này bắt đầu nổi loạn, Bắc Minh Hoàng Triều cũng dần dần sụp đổ. Bắc Minh Hoàng Triều sụp đổ, nhưng những nước chư hầu ấy lại không ngừng trở nên cường đại. Cửu U Đại Lục này, tất cả mọi người đều biết, là Tam Hoàng và Thất Vương hậu nhân của các gia tộc âm thầm đứng lên, nuôi trưởng Bắc Minh Hoàng Triều mới có cục diện hôm nay. Cục diện hôm nay, Bắc Minh Đế Quốc bị thua, nhưng những hậu nhân của Tam Hoàng vẫn thịnh vượng, thành tựu đế quốc, thượng quốc và thậm chí là cường quốc. Tần Dương phất tay nói, làm sao ăn vào thì làm sao nhổ ra là được. Ta không thể nhìn nổi Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch, hai cái xú tiểu tử hậu nhân. Tần Dương cảm thấy bực bội, đối với Bắc Minh Hoàng Triều suy sụp, hắn ngay từ đầu đã không đồng tình, Nhưng cuối cùng, về phần hậu nhân của mình, hắn không thể cứ đứng nhìn họ bị người khác giày vò. Nếu như sau này gặp lại Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, hắn cũng không muốn mất mặt với họ. Đi thôi, Tần Dương lại nói, đi tìm một nơi khác. Ba bóng người liền xuất phát. Vũ Trình Anh đã bỏ mạng, Lạc Lão lại chạy trốn, không phải là mật báo đi. Ở trong vạn linh vực này, Tần Dương thật sự không có gì phải sợ. Nếu như kẻ nào dám tới, chỉ cần giết họ là xong. Ba người tiếp tục đi tới. Vạn linh vực được chia làm bốn khu vực, Bắc Uyên Sơn chính là một trong bốn khu vực đó. Dọc đường đi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ngạc nhiên phát hiện xung quanh căn bản không có bất kỳ linh thú nào thường lui tới. Hai nữ đều hiểu rõ, không phải địa linh thú hiếm có, mà là Tần Dương trên đường lựa chọn phương hướng, đều là tách ra những linh thú này. Khi đi trên con đường, cách xa nhau vài trăm thước, bọn họ có thể thấy rất nhiều linh thú, nhưng những linh thú đó lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Kiến thức của Tần Dương khiến hai người càng thêm ngạc nhiên. Diệp Tử Khanh xúc động nhất. Trước đó ở trong Lăng Vân dãy núi, Tần Dương giống như đi trong khu vườn của chính mình, hiện tại cũng không khác gì. Tần Dương thật kỳ quái. Trên đường đi, Tần Dương hành tẩu giữa núi rừng, dường dường tự đắc, không giống như đang mạo hiểm, ngược lại, giống như đi dạo. Dần dần, Tần Dương dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Đến rồi, hắn nhìn về phía trước một ngọn núi và hơi cười. Đây là địa phương nào? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn ra. Trước mắt là một ngọn núi cao gần ngàn mét, đỉnh núi tỏa ra từng làn khói đen từ từ vờn quanh. Nơi này nhìn rất khác biệt so với toàn bộ vạn linh vực, biểu hiện ra khá nhiều chướng khí mù mịt. Đằng sơn, Tần Dương không nói nhiều, cất bước tiến lên. Ba bóng người cùng nhau leo lên đỉnh núi. Giờ này khắc này, dưới chân ngọn núi có chướng khí ấy, nhiều đội người ngựa cũng đang lặng lẽ chờ đợi. Nguyên Chính, ngươi nói thật hay giả? Một gã thanh niên thân mặc trường sam màu xám với vẻ ngạo mạn hỏi. Cái nơi khói mù lượn lờ này sẽ có tịnh linh đằng sau? Hắc hắc, Mộc Vũ, ngươi đừng có không tin, ta đã tận mắt thấy. Cái người mặc thanh y tóc ngắn Nguyên Chính lúc này cười hì nói, tịnh linh đằng rửa linh thai, liên tiếp linh luân, còn có thể luyện chế thành tam phẩm linh đan, tịnh linh thanh đan. Ta muốn cái này, giá trị của nó ngươi đều hiểu chứ? Nhưng nơi đây ma khí lượn lờ, nhìn qua không phải là chốn tầm thường, chúng ta làm sao có thể tiến vào? Nguyên Chính lại nói, chẳng lẽ phải xông vào? Phái người chính là... Trong ba người, một thanh niên chậm rãi nói, nếu thật sự có tịnh linh đằng, bất luận ra sao, ta cũng phải có được. Khâu Trấn Hải, ngươi cũng là linh luân cảnh bốn trọng, sao còn ở đây? Nguyên Chính không nhịn được hỏi, ngươi là Khâu Bình đế quốc thái tử gia, muốn gì mà không có? Nghe lời này, Khâu Trấn Hải nhìn Nguyên Chính và Mộc Vũ, dầu dĩ nói, ta không cần, không có nghĩa là tay ta hạ không cần. Các ngươi, thân là hoàng tử của Thiên Nguyên đế quốc và Mộc Nguyên đế quốc, chắc cũng biết rằng, mặc dù ngồi trên vị trí thái tử, cũng không thể nhất định trở thành hoàng đế. Trong Khâu Bình đế quốc, ta có hơn 10 vị hoàng tử là con của phụ hoàng. Hiện tại ta tuy là thái tử, nhưng cũng bị người đuổi lên, giữ vị trí thái tử cũng khó khăn. Khâu Trấn Hải thở dài, không nói thêm nữa. Nguyên Chính và Mộc Vũ lúc này đều gật đầu. Trong hoàng gia không có tình thân, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương địch, thật quá thường gặp. Chính hoàng tử, chính hoàng tử. Đột nhiên, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, một vài vũ giả thở hồng hộc chạy đến, nói, chính hoàng tử, vừa rồi có ba người trực tiếp đi lên đỉnh núi. Nghe lời này, Nguyên Chính sững sờ, hỏi, hãy nhìn cho tin tưởng, thiên chân vạn xác, ba người kia đã trực tiếp đi lên đỉnh núi. Nguyên Chính lúc này chìm trong trầm tư, nhìn Khâu Trấn Hải và Mộc Vũ, than thở, thật to gan, lại dám có người vượt qua chúng ta. Nguyên Chính, đừng dính vào, Mộc Vũ lúc này lên tiếng nói, vạn nhất đây là người của Thượng Quốc, sẽ không dễ dàng xử lý, tốt nhất không nên gây va chạm, sợ cái gì? Nguyên Chính cũng rên lên một tiếng, coi như là người của Thượng Quốc, chỉ cần không phải bảy đại Thượng Quốc, chúng ta Thiên Nguyên đế quốc, Khâu Bình đế quốc cùng Mộc Nguyên đế quốc là ba trong 10 đại đế quốc, còn có thể sợ một cái Thượng Quốc hay sao? Khâu Trấn Hải và Mộc Vũ đều gật đầu, ba đại đế quốc này đều thuộc 10 đại đế quốc, quốc nội có địa võ cảnh cường giả trấn giữ, liên hợp lại thì đúng là không e ngại Thượng Quốc. Đã như vậy, chúng ta nhanh lên đi, Mộc Vũ thúc giục, vạn nhất bị người khác chiếm ưu thế, thì không ổn được. Ba người lập tức dẫn theo những người có thực lực hướng về đỉnh núi mà đi. Tịnh linh đằng có giá trị không nhỏ, hơn nữa vật hiếm thì quý. Tịnh linh đằng này thật sự rất hiếm có, nhưng đối với linh thai kỳ và linh luân cảnh vũ giả, nó cũng là bảo vật chân quý. Ba đại đế quốc dần dần tiến gần đến đỉnh núi. Lúc này, Tần Dương cùng ba người đứng vững trên đỉnh núi. Bốn phía của đỉnh núi tràn ngập chướng khí đen kịt. Hít một ngụm, hắn cảm thấy phổi nóng rực. Tần Dương lên tiếng, trong thời gian ngắn mà hít phải những chướng khí này thì không sao, nhưng không thể ở lâu. Nói xong, Tần Dương tiếp tục, lần này Sương Nhi tiến vào tụ ma quật, vận chuyển hỗn độn ngọc thân quyết, người sẽ phát hiện ra nên làm như thế nào. Tụ ma quật, Vân Sương Nhi mỉm cười, nhìn khuôn mặt lại trắng bệch. Nghe tên tụ ma quật thật sự rất đáng sợ. Tần Dương cười nói, không có gì phải lo, ngươi chỉ cần ở bên trong tụ ma quật, chuyên tâm tu luyện là được. Nơi này, nhưng là một chốn tồn tại từ trước kỷ nguyên, là nơi cần thiết cho việc tu luyện chân nguyên của ngươi. Hơn nữa, không cần trải qua chuyển hóa, đối với ngươi mà nói, đây là điều cực kỳ có lợi. Vân Sương Nhi gật đầu, ta và Tử Khanh sẽ chờ ngươi ở bên ngoài, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện đi. Đúng vậy, Vân Sương Nhi lại gật đầu. Tần Dương lúc này đứng vững trên đỉnh núi, nhìn về phía trước, không xa là một mảnh bãi cỏ xanh biếc. Nơi đó, từng cây dây lan tràn ra, những dây này rắc rối phức tạp, chồng chất lại với nhau. Đây là Tịnh Linh Đằng. Diệp Tử Khanh nhìn những dây xanh đó, lên tiếng, rửa linh thai, liên tiếp linh luân linh dược, có thể luyện chế thành Tịnh Linh Thanh Đan. Tần Dương ngồi xổm xuống, nhổ những dây Tịnh Linh Đằng, từng bước tiến lên. Tịnh Linh Đằng đúng là rất quý, nhưng đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Hiện tại hắn chủ tu âm dương, ly hợp kim thể, rèn luyện thân thể, vững chắc linh khí, nên Tịnh Linh Đằng có phần không phù hợp với hắn. Tần Dương không ngừng nhổ Tịnh Linh Đằng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vung tay, chính là chỗ này. Hắn nhổ cái Tịnh Linh Đằng tận gốc. Trong chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi, ma khí lăn lộn, từng đạo sóng gió bỗng nhiên bạo khởi. Tần Dương cầm trong tay Tịnh Linh Đằng, nhìn xuống chân, ánh sáng lóe lên. Một tòa thạch bi không có chữ xuất hiện. Thạch bi này, theo vị trí rễ cây của Tịnh Linh Đằng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, một cánh đại môn từ từ mở ra, đi vào. Tần Dương quát lớn, Vân Sương Nhi không dám khinh thường, lập tức cất bước tiến vào trong cửa lớn, thân ảnh chợt tiêu thất. Lúc này, thạch bi không có chữ, bỗng nhiên xuất hiện hai chữ to, hỗn độn. Tần Dương hô lớn, cầm trong tay Tịnh Linh Đằng, nhìn bốn phía cuồn cuộn chướng khí, chúng ta cần ở đây chờ, để phòng bất chắc. Hắn vừa nói, vừa bẻ gãy Tịnh Linh Đằng, lấy ra một cái bình ngọc, đem nhũ bạch sắc dịch tích từ rễ cây chảy ra, từng giọt thu vào trong bình. Trong Tịnh Linh Đằng, dịch tích được thu vào. Tần Dương hô lớn, ném qua một bên, công tử làm cái gì, uống cái này. Tần Dương lấy ra một cái bình ngọc, đưa chất lỏng Tịnh Linh Đằng cho Diệp Tử Khanh, cười nói, chờ ở đây vài ngày, những chướng khí này sẽ gây tổn hại rất lớn đến thân thể, uống xuống cái này sẽ không sao. Mặc dù không hiểu vì sao, Diệp Tử Khanh vẫn nghe theo uống chất lỏng kia. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được bên trong thân thể từng đạo linh khí dư thừa lưu động mở ra. Trong lúc hít thở, nàng kinh ngạc phát hiện những chướng khí hút vào cơ thể lại được trung tinh chế thành linh khí tinh khiết. Những chướng khí này vốn dĩ là do linh khí kết tụ, hơn nữa thuần khiết không gì sánh bằng. Tịnh Linh Đằng, cây mây nước sở hữu hiệu quả tịnh hóa mạnh mẽ. Tần Dương thẳng thắn ngồi xuống bãi cỏ, nói, chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ, đoán chừng khoảng 10 ngày sẽ đủ. Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng mới vừa đạt tới linh luân cảnh cửu trọng, cần phải củng cố thực lực của mình. Sự tăng trưởng thực lực có ý nghĩa rất lớn đối với việc trưởng khống linh quyết. Hai người cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên, tiếng sàn sạt ấy trở nên rõ ràng. Hơn 10 thân ảnh từng cái một tiến lại gần. Ba người Nguyên Chính, Khâu Trấn Hải và Mộc Vũ vừa rồi đã ở dưới chân núi, giờ đây đã lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi bị chướng khí bao trùm, bọn họ không rõ tình hình, nhưng khi đến nơi mới phát hiện những chướng khí này tuy có hại cho cơ thể nhưng không đến nỗi thương tổn xương cốt. Kết quả là hơn 10 người vẫn tiến thẳng đến đỉnh núi, nhưng khi họ đến nơi Số người ban đầu 3 người giờ đã chỉ còn 2. Hai người ấy hiện đang ngồi ngay ngắn dưới đất, dường như đã tiến vào trạng thái tu luyện. Tình huống gì đây? Mộc Vũ lúc này bước ra, nhìn Tần Dương và Diệp Tử Khanh. Hai người các ngươi, ta hỏi, có từng tìm thấy Tịnh Linh Đẳng không? Mộc Vũ vừa hỏi xong, Tần Dương chậm rãi mở hai mắt, liếc nhìn mọi người, nhưng không nói gì. Tiểu tử, ta đang tra hỏi ngươi đó. Nguyên Chính không nhịn được, lớn tiếng quát lên, các ngươi xem. Giờ khắc này, Khâu Trấn Hải đột nhiên lên tiếng, mấy người lập tức nhìn về phía Tần Dương, cùng Diệp Tử Khanh, đang đứng sau Tịnh Linh Đằng. Khi chứng kiến những cây Tịnh Linh Đằng trên mặt đất bị rạch ra, héo rũ hoàn toàn, sắc mặt mấy người đều biến đổi. Đồ hỗn hào, ngươi lại dám lãng phí Tịnh Linh Đằng như vậy. Nguyên Chính tức giận quát lên, Tần Dương thật sự quá vô tri, Tịnh Linh Đằng, loại vật chân quý này, hắn lại có thể làm hỏng. Giờ khắc này, Tịnh Linh Đằng đã héo rũ, thì còn dùng vào việc gì? Thấy mấy người hồn hển, Tần Dương không nhịn được cười nói, thứ này là của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tịnh Linh Đằng vốn là do thiên địa sinh trưởng, ta đến nơi đây, đây là vật vô chủ, ta muốn xử trí như thế nào thì có liên quan gì đến các ngươi? Tần Dương chậm rãi nói, đừng quấy rầy ta tu luyện, nên đi đâu thì đi chơi. Lời vừa nói, mấy người đều ngơ ngẩn, gã này thật to gan. Ta chính là 10 đại đế quốc một trong Thiên Nguyên Đế Quốc Hoàng tử Nguyên Chính. Tiểu tử, ngươi đình chỉ. Tần Dương phất tay nói, ta không cần biết ngươi là ai, cũng không hứng thú với ngươi. Vô liêm sỉ. Nguyên Chính lúc này tức giận đến cực điểm, Tần Dương chẳng coi ai ra gì, thật sự là cuồng vọng. Chậm đã, Mộc Vũ cũng bước ra, nhìn Tần Dương rồi hỏi, không biết vị bằng hữu này, ngươi đến từ nơi nào? Ta, Bắc Minh Đế Quốc. Lời này vừa nói ra, mấy người càng nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Dương tới từ thượng quốc nào đó mới tự tin như vậy, không ngờ lại là Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc là nơi nào ai cũng biết, chẳng qua chỉ là một cái đế quốc từng bá chủ nhưng đã bị thua mà thôi. Bắc Minh Đế Quốc à? Nguyên Chính mỉm cười nói, chính là cái đế quốc vô thượng ngày xưa sao? Tiểu tử, Bắc Minh Đế Quốc hiện tại chẳng qua chỉ là đế quốc thực lực đếm ngược, đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng đâu. Cuồng vọng? Tần Dương cười nói, ta không có cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi còn cười, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Tần Dương không nói gì, cười cũng bị coi là sai lầm. Nhìn bọn họ, hắn khoát tay nói, các ngươi hãy đi đi, nơi đây không có Tịnh Linh Đằng, ở trong chướng khí lâu dài sẽ không tốt cho thân thể các ngươi. Có thể đi, tiểu tử, ngươi đã hủy hoại Tịnh Linh Đằng của chúng ta, nhất định phải bồi thường thật lớn mới được. Nguyên Chính lúc này mặt mày lạnh lẽo, cứ như vậy mà đi, cũng quá mất mặt, một Tịnh Linh Đằng quý giá như vậy lại bị cái tên này phá hoại, quả thực là lãng phí của trời. Bồi thường? Đó đâu phải đồ của các ngươi, bồi thường cái gì, cùng hắn nói nhảm làm gì? Mộc Vũ không nhịn được mà hừ nói, tiểu tử này chính là muốn chết, không biết trời cao đất rộng, thuần túy ngu muội vô tri. Mộc Vũ ngay lập tức dẫn theo hai gã linh thai kỳ cửu trọng hộ vệ bước ra với vẻ mặt đầy sát khí, cùng phế vật như vậy lải nhải cái gì, không để cho hắn một chút dạy dỗ. Không biết cái gì gọi là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, không sai, làm thịt hắn. Nguyên Chính cũng hừ nói. Lập tức hai bóng người vừa sải bước ra, trực tiếp chụp vào Tần Dương, đùng đùng. Chỉ trong chớp mắt, ba tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vào thời khắc này, nghe như tan nát cõi lòng. Hai gã hộ vệ lúc này hai tay đều bị gãy, tiên huyết giàn giụa. Một đạo thân ảnh chậm rãi thu hồi lại. Diệp Tử Khanh ánh mắt nhìn mọi người, mang theo một tia lạnh nhạt, người nào muốn động tay hãy xem trước roi trong tay của ta có dám đáp ứng hay không. Linh Luân cảnh cửu trọng, trong chớp mắt Nguyên Chính, Khâu Trấn Hải cùng Mộc Vũ ba người đều ngẩn ra. Bắc Minh Đế Quốc bên trong, từ lúc nào xuất hiện một thiên chi kiêu nữ như vậy? Hảo tiểu tử, thì ra có một vị giai nhân bảo hộ, thảo nào không có sợ hãi, chỉ là chỉ dựa vào nàng ngươi nghĩ có thể thoát được sao? Khâu Trấn Hải lúc này bước ra, phất tay nói, khẩu kích, chém giết nữ nhân này. Vâng, điện hạ. Một đạo thân ảnh vừa sải bước ra, khí tức trong nháy mắt đạt được vô tận thả ra, linh phách kỳ nhất trọng. Nguyên Chính cùng Mộc Vũ cũng đều mắt lạnh, chuẩn bị xem cuộc chiến. Tần Dương tự tìm cái chết, không biết trời cao đất rộng, Khâu Kích vừa sải bước ra, trong tay cầm một thanh trường đao, trực tiếp đánh về phía Diệp Tử Khanh. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương trợn mắt, bất đắc dĩ nói, êm đẹp cái bộ dạng này thì không được, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm chết, cần gì chứ. Hắn đứng dậy, nhìn mọi người phía trước, lại nói, đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Tần Dương dẫn đầu xuất động, trực tiếp tiến thẳng về phía mấy người. Linh Loan cảnh nhất trọng, ngươi xứng đáng nói những lời như vậy sao? Mộc Vũ nhe răng cười, nói, hai vị, người này, ta sẽ cùng hắn vui đùa một chút. Lời vừa dứt, Mộc Vũ lập tức bước ra, sát khí dâng trào, trong chớp mắt, một thanh trường kiếm từ tay Mộc Vũ tỏa ra. Kiếm khí ngưng tụ thành một đạo sợi vết nhỏ yếu ớt, quấn quanh hướng Tần Dương. Linh Luân cảnh nhị trọng, không đáng chú ý. Tần Dương rít một tiếng, lập tức đấm ra một quyền phanh, nắm tay hắn trực tiếp đánh trúng chuôi kiếm. Âm thanh đụng vang lên, chuôi kiếm lập tức thoát khỏi tay Mộc Vũ, bay theo cánh tay hắn, phịch một tiếng, xuyên thấu qua đầu vai Mộc Vũ. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh hoàng. Tần Dương một quyền đánh lui kiếm của Mộc Vũ, hơn nữa lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thấu vai hắn. Làm sao có thể? Khuôn mặt Mộc Vũ lúc này trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn nhịn đau, không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn Tần Dương. Ngươi không có việc gì chứ? Khâu Trấn Hải và Nguyên Chính cũng cẩn thận nhìn theo. Tên trước mắt, thoạt nhìn tựa hồ không đơn giản như vậy. Chỉ riêng một kích này, cũng không phải là bình thường vũ giả có thể phát ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải đến từ Bắc Minh Đế Quốc chứ? Khâu Trấn Hải lạnh lùng nói. Bắc Minh Đế Quốc chỉ là một nơi lạc hậu, thậm chí thực lực còn đang ở mức đếm ngược. Sao có thể xuất hiện nhân vật thiên tài như hắn? Ta đúng là đến từ Bắc Minh Đế Quốc. Tần Dương cười nhạt nói, lần này, các ngươi phải biết, cái gì người nên trêu chọc, cái gì người chớ nên trêu chọc. Chỉ là Linh Luân cảnh nhất trọng, cũng không phải là ngươi có thể nói mạnh miệng. Khâu Trấn Hải rên một tiếng, trực tiếp bước ra. Lúc này, Nguyên Chính cũng xông thẳng về phía Tần Dương, với vẻ mặt đầy sát khí. Hai người bọn họ không tin Tần Dương là Linh Luân cảnh nhất trọng, có thể có được thực lực cường đại như vậy. Rõ ràng là không thể. Đánh không lại thì chỉ có thể hai đánh một sao. Tần Dương hít mắt, sát khí lóe lên, hai tay hắn cùng lúc ra quyền. Quyền ấn trong nháy mắt huyễn hóa thành hình dáng một con sư tử, lập tức nhằm về phía hai người. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên. Hai quyền ấn lúc này giống như bị phong ấn hùng sư, phá ấn mà ra. Bàng, bàng, hai âm thanh nổ vang, hoàn toàn làm nổ bể ra. Ây a, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Hai bóng người rơi xuống đất, trong khoảnh khắc toàn thân đẫm máu. Một chiêu đã thua tan tì thò. Mộc Vũ lúc này rút kiếm ra, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hoảng sợ. Tiểu tử này sao có thể bá đạo như vậy? Linh Luân cảnh nhất trọng, thân thể này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu thần lực? Không chỉ là Tần Dương có sức mạnh vượt trội, thân thể hắn cũng tràn đầy cảm giác chấn động mạnh mẽ. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Tần Dương từng bước tiến tới, đuổi theo Khâu Trấn Hải cùng Nguyên Chính. Hắn ra đòn quyền này đến quyền khác, khiến hai người kia kêu thảm thiết, sức lực yếu ớt như sóng giạt giảo. Hai người họ đều là Linh Luân cảnh bốn trọng, lúc này căn bản không thể kháng cự, xung quanh bị đám hộ vệ dọa cho sợ hãi, không ai dám đứng ra ngăn cản. Đây là thực lực gì vậy? Dừng tay! Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Khâu Trấn Hải lúc này nhìn Tần Dương, đưa tay nói, dừng tay lại. Vừa rồi ta đã cho các ngươi một cơ hội sống để rời đi, nhưng các ngươi không vui, giờ đây lại bảo ta dừng tay. Tần Dương rên một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không muốn tính toán với những kẻ đã khi dễ người khác, nhưng một khi đã quyết đoán, há dễ dàng bỏ qua. Nguyên Chính lúc này cũng khó thở, vậy ngươi muốn như thế nào? Vừa nghe thấy câu này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Chính, nói, Thiên Nguyên Đế Quốc, trong 10 đại đế quốc, tổ tiên ngươi chính là Nguyên Phong, thiên tướng. Ta nói không sai chứ? Không sai. Nguyên Chính lúc này thân thể cứng đờ. Tam Hoàng Thất, Vương Chín Soái, 18 thiên tướng, chính là những nhân vật nổi danh nhất trong 37 nhân vật tuyệt thế, được Minh Nguyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng tôn vinh. Bọn họ, tổ tiên của Thiên Nguyên Đế Quốc, chính là Nguyên Phong thiên tướng. Đây là vinh dự vô thượng, được Tần Dương lại nói, tiểu tử Nguyên Phong kia, chắc hẳn đã đem liệt thiên trùy truyền xuống cho ngươi chứ. Nghe đến đây, Nguyên Chính Hiền nhìn Tần Dương với ánh mắt đầy cẩn thận. Liệt thiên trùy chính là một trong những linh khí truyền thừa của Thiên Nguyên Đế Quốc, đã có từ mấy vạn năm, là bảo vật mà tổ tiên Nguyên Phong Thiên Tướng đã nhận được từ Minh Nguyên Đại Đế. Vật ấy là ngũ phẩm linh khí, có thể nói là chí bảo của toàn bộ Thiên Nguyên Đế Quốc. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Nguyên Chính lo lắng hỏi. Ta chỉ nghĩ đến. Tần Dương cười nhạt nói. Ngươi bây giờ hãy thông báo với phụ hoàng của ngươi, đem liệt thiên trùy lấy tới, để đổi lấy mạng sống của ngươi. Nguyên Chính vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không thể, hắn vội vàng hô lớn. Liệt thiên trùy chính là linh khí truyền thừa của Thiên Nguyên Đế Quốc, phẩm cấp ngũ phẩm, phụ hoàng ta không thể để mạng sống của ta đổi lấy. Ha, vậy thì không có ý nghĩa. Tần Dương vừa nói xong, liền bước tới một bước. Chậm đã. Nguyên Chính lúc này vội vàng nói, ta có thể thử xem, có thể thử một chút. Được. Tần Dương quay sang Mộc Vũ, nói, ngươi hãy đi tìm Thiên Nguyên bá chủ, nói cho hắn rằng, mang theo liệt thiên trùy đổi lấy mạng sống của con trai hắn. Ta chính là ngươi. Tần Dương gật đầu, nói, con lo lắng gì nữa, cút đi. Mộc Vũ nhìn Khâu Trấn Hải, người đã đầy thương tích, cùng Nguyên Chính, nhẹ cắn môi, lập tức xoay người rời đi. Giờ khắc này, Tần Dương cũng an ổn ngồi xuống. Khâu Trấn Hải và Nguyên Chính lúc này đều không dám thở gấp. Hơn 10 đạo thân ảnh còn lại cũng không dám cử động, bởi vì bọn họ đều là linh thai kỳ, mà gia chủ của họ không phải là đối thủ của Tần Dương. Huống chi bọn họ, Khâu Trấn Hải mở miệng nói, ngươi làm như thế là tự đưa mình vào chỗ chết. Ồ, nói nghe một chút. Tần Dương đáp, Thiên Nguyên bá chủ chính là hoàng đế của Thiên Nguyên Đế Quốc, sao lại chịu giao liệt thiên trụy cho ngươi? Khâu Trấn Hải thở hồng hộc, nói tiếp, là một vị hoàng tử, hắn sẽ không bao giờ giao ra bảo vật tổ tiên truyền thừa, niết kiện ngũ phẩm linh khí. Ngươi nếu như xung động, giết Nguyên Chính, Thiên Nguyên bá chủ chỉ có thể chém ngươi mà thôi. Nghe những lời này, Tần Dương chỉ cười, ngươi yên tâm, hắn sẽ cho ta. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chính, nói, nếu không, mạng hắn có khả năng sống không quá 100 tuổi. Vừa dứt lời, sắc mặt Nguyên Chính lập tức tái mét. Làm sao ngươi biết? Tần Dương chỉ cười, không nói nhiều, mà nhìn về phía Diệp Tử Khanh đang giao chiến với Khâu Kích. Linh Luân cảnh cửu trọng đấu với linh phách kỳ nhất trọng, chắc chắn sẽ thua. Nhưng Diệp Tử Khanh là hoàng thể, hơn nữa đã đạt đến linh luân cảnh cửu trọng nhờ tu luyện đoán thể nhai, thực lực của nàng vượt trội, điều này không ai có thể hiểu thấu. Đột nhiên một tiếng roi vang lên, phịch, một thân ảnh rơi xuống đất. Khâu Kích lúc này ngực có một vết máu, khóe miệng chảy ra máu tươi, rơi xuống đất, cả người mặt mày trắng bệch. Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người xung quanh đều hoảng hốt, cô gái này đã đánh bại Khâu Kích. Khâu Trấn Hải nhất thời chấn động, Khâu Kích là người mà phụ hoàng phái đến bảo vệ hắn, tu vi linh phách kỳ nhất trọng, thực sự là cao thủ. Nhưng lúc này, hắn lại thua trong tay nữ nhân này. Công tử, nhìn về phía Tần Dương, Diệp Tử Khanh chắp tay, ừ không sai, xem ra ngươi đã vận dụng hoàng thể càng thuần thục. Tần Dương thản nhiên nói, hoàng thể. Khâu Trấn Hải và Nguyên Chính đều hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Ngươi chính là Bắc Minh Đế Quốc Diệp Tử Khanh. Hai người lúc này sắc mặt tái mét. Diệp Tử Khanh, hoàng thể cửu truyền linh lung thể, danh tiếng nổi trội ở rất nhiều đế quốc. Hoàng thể ở toàn bộ cửu U Đại Lục là một tồn tại hiếm thấy. Một vị hoàng thể như vậy xuất hiện ở Bắc Minh Đế Quốc, biết đâu nhiều năm sau, Bắc Minh Đế Quốc sẽ có một sự thăng tiến cực lớn. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh lại xưng hô Tần Dương là công tử. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc, thiên phú tuyệt vời như vậy, lại cam tâm bái Tần Dương làm công tử. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thời gian chờ đợi kéo dài, từng tiếng gió xé vang lên. Khâu Trấn Hải và Nguyên Chính bỗng dưng đứng dậy. Phụ hoàng, phái người chứng kiến đám người kia dẫn theo 3 bóng người, tức thì kích động không thôi. Đó chính là hoàng đế Thiên Nguyên Đế Quốc, Thiên Nguyên bá chủ, hoàng đế Khâu Bình Đế Quốc, Khâu Bình bá chủ, và hoàng đế Mộc Nguyên Đế Quốc, Mộc Nguyên bá chủ. 3 người đồng loạt hạ thân xuống, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh. Theo sau 3 người ấy là hơn 10 vị cao thủ linh phách cảnh. Chính nhi, khi nhìn thấy Nguyên Chính, Thiên Nguyên bá chủ, Người mặc áo bào màu vàng thở phào nhẹ nhõm. Khâu Bình bá chủ cũng gật đầu nhìn con trai mình, cảnh tượng biểu lộ ra khá cổ quái. Lúc này, Tần Dương nhìn mọi người, cười nhạt nói, đến đây, Hùng Hổ, ta là đến bàn việc buôn bán, chứ không phải để giao chiến với các ngươi. Ngươi là người phương nào? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Dương, trán toát ra vẻ lạnh lùng. Bắc Minh đế quốc Tần Dương. Tần Dương ưu nhã đáp, đã đến, vậy hãy nói chuyện đi. Thiên Nguyên bá chủ, nói chuyện gì? Trong ánh mắt của Thiên Nguyên bá chủ, một nét cẩn thận hiện lên. Ngươi nhất định muốn ta nói ở chỗ này sao? Tần Dương cười nói, tốt, ngươi đã không ngại, ta sẽ nói thẳng, Thiên Nguyên đế quốc, trăm năm đế vị, không được làm trái. Đây chính là tổ chế của Thiên Nguyên đế quốc chứ. Mỗi một người đảm nhiệm hoàng đế, gánh vác vị trí hoàng đế, không được vượt quá thời gian trăm năm. Tần Dương bỗng nhiên dừng lại, rồi tiếp tục mở miệng, câm miệng, câm miệng. Ồ, có hứng thú, theo ta nói chuyện sao? Tần Dương cũng không tức giận, lần nữa cười nói, đi theo ta. Thiên Nguyên bá chủ lúc này bước ra, tiến tới đỉnh núi bên kia, nơi có vách đá thẳng đứng. Diệp Tử Khanh theo Tần Dương đi theo sau. Ngươi từ đâu biết được? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Dương, chân thành hỏi, cái gì? Liên quan đến bí mật của ta, hoàng đế Thiên Nguyên đế quốc, ngươi từ đâu biết được? Thiên Nguyên bá chủ lại hỏi. Tần Dương cười cười, đáp, đoán, Thiên Nguyên đế quốc, mỗi một hoàng đế đảm nhiệm tại vị không quá trăm năm, không phải vì họ không muốn, mà vì không thể. Đến địa võ cảnh, vũ giả thọ mệnh thường dài vài trăm năm. Hoàng đế đầu tiên vốn có thể tại vị vài trăm năm cũng không có vấn đề, chỉ là các ngươi ở Thiên Nguyên đế quốc đặc biệt mà thôi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thiên Nguyên bá chủ nhìn Tần Dương, trong mắt mang theo vẻ lạnh nhạt. Làm sao, không cho ta nói sao? Tần Dương lại cười, nói, Thiên Nguyên đế quốc như thế, còn có thể trở thành một trong 10 đại đế quốc, thật không dễ dàng. Thiên Nguyên bá chủ lúc này thở dài, không sai, ta Thiên Nguyên đế quốc, mỗi một hoàng đế sau khi lên ngôi, thường không sống quá trăm năm. Vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh cũng ngẩn ra, thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Thảo nào, thân là một trong 10 đại đế quốc, hoàng đế mới nhất, sau trăm năm thời gian, nhất định phải xuống vị. Nàng vốn nghĩ rằng, đây là Thiên Nguyên đế quốc cố tình làm, để đảm bảo cho sự hưng thịnh của đế quốc. Không ngờ, mọi chuyện lại là do bất đắc dĩ. Nhưng ngươi làm sao biết được điều này? Thiên Nguyên bá chủ ánh mắt lại nhìn về phía Tần Dương. Nguyên Phong không, thiếu chủ cầm cái này, lại nhãn thần nhìn ta. Tần Dương lại nói, nếu ngươi muốn giết ta, thì bây giờ cứ đẩy ta xuống đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cũng bất ngờ cẩn thận. Hừ, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nguyên Phong không? Chính là danh hiệu của Thiên Nguyên bá chủ. Đơn giản thôi, ngươi đem Liệt Thiên Trùy cho ta, thì vấn đề này sẽ không còn tồn tại. Tần Dương chậm rãi nói, Nguyên Phong không nghe đến lời này, thì không phản ứng lại này. Nhưng hắn vẫn chưa tức giận, là bá chủ của Thiên Nguyên đế quốc, hắn không phải kẻ ngu ngốc. Nếu Tần Dương nói như vậy, thì có nghĩa là mỗi một bá chủ đế quốc, sau khi đạt được vương vị, sống không quá trăm năm, là do Liệt Thiên Trùy gây ra. Nhưng làm sao có thể? Liệt Thiên Trùy là do lão tổ Nguyên Phong Thiên Tướng truyền lại cho hậu nhân, chẳng lẽ lại hại chính con cháu của mình? Nguyên Phong không lúc này im lặng. Tần Dương tiếp tục nói, như thế nào, ta không giết ngươi nhi tử, còn giúp ngươi giải quyết phiền phức, vậy mà ngươi lại không muốn làm việc tốt này sao? Ngươi tốt bụng như vậy? Nguyên Phong không nhìn Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí, chàng thanh niên này quả thực là không dễ nhìn thấu. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu không phải cần Liệt Thiên Trùy để làm một việc gì đó, thì việc ngươi ở Thiên Nguyên đế quốc trải qua mấy vạn năm cũng chẳng phải việc ta cần quan tâm. Nguyên Phong không lúc này ánh mắt lóe lên. Tần Dương thoạt nhìn có vẻ quá kỳ quái, gã này dường như hoàn toàn không lo lắng về việc mình bị giết. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, giết ta hoặc bắt ta, ép ta nói ra những chuyện liên quan. Dù ngươi có làm vậy, cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ đạt được mục đích. Tần Dương cười nói, Liệt Thiên Trùy hiện nay trên Cửu U Đại Lục, chỉ có ta mới có thể cởi bỏ bí mật trong đó. Chỉ có ngươi, ngươi thật sự là kiêu ngạo. Tần Dương lại cười nói, không tin cũng được, dù sao ngươi cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa. Nói xong, Tần Dương vẫy tay, Tử Khanh, chúng ta đi, chờ một chút. Nguyên Phong không lại nói. Tần Dương, rốt cuộc ngươi có ý gì? Còn muốn ta nói rõ hơn sao? Tần Dương tiếp tục. Ta không nói sai, ngươi Thiên Nguyên Đế Quốc. Mỗi một vị hoàng đế từ khi tiếp nhận ngôi vị đến nay, căn bản không có ai sống thêm được 100 năm cả. Vừa nghe câu này, khuôn mặt Nguyên Phong không lập tức biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương. Tần Dương lại nhạt đáp. Hiện tại, ngươi có thể thu hồi sự kiêu ngạo, cùng ta nói chuyện một cách nghiêm túc không? Nguyên Phong không lúc này, khuôn mặt hiện rõ sự giằng co, không sai. Đây chính là lời nguyền của Thiên Nguyên Đế Quốc suốt mấy vạn năm qua. Mỗi một vị đế hoàng, chỉ cần ở ngôi vị được 100 năm, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, hoàng thất quy định, mỗi một hoàng đế đảm nhiệm, trong thời gian 100 năm hoàng vị, nhất định phải tuyển chọn người thừa kế kế tiếp. Đây cũng là điều ta biết được sau khi làm hoàng đế. Nguyên Phong không khuôn mặt nặng nề, khổ sở nói, chuyện này chỉ có người trải qua việc làm hoàng đế mới biết. Hiện nay trong Thiên Nguyên Đế Quốc, căn bản không ai hay biết. Người rốt cuộc biết được từ đâu? Đoán thôi. Tần Dương tìm một tảng đá, ngồi xuống, cười nói, 100 năm lời nguyện sao? Thật đúng là mê tín. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Nguyên Phong không lúc này, ánh mắt mang vẻ không hiểu. Đương nhiên, nghe Tần Dương nói như vậy, Nguyên Phong không cảm thấy căng thẳng. Nếu đúng như vậy, tìm ra cách giải quyết thì thật không thể tốt hơn. Hắn đã ký nhiệm hoàng đế được 70 năm, còn lại 30 năm thời gian. Tần Dương, công tử, vừa rồi là tại hạ thất lễ. Nơi đây giống như công tử bồi lại không phải. Nguyên Phong không lúc này thần sắc nghiêm nghị. Được, ngươi không cần khách khí. Nếu muốn giải quyết, rất đơn giản, đưa liệt thiên trùy cho ta. Lại là liệt thiên trùy. Tần Dương dường như rất để tâm đến liệt thiên trùy. Xin hỏi công tử, liệt thiên trùy này có mối quan hệ gì với Nguyên thị chúng ta? Được, ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Dương lại nói, Nguyên gia hoàng thất, mỗi một hoàng đế đảm nhiệm tại vị 100 năm sẽ mất, chính là bởi vì liệt thiên trùy. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không triệt để sửng sốt. Tần Dương vẫy tay, nói, liệt thiên trùy cho ta. Nguyên Phong không lúc này vung tay lên, liệt thiên trùy liền xuất hiện trong tay hắn. Liệt thiên trùy đại khái dài bằng một cánh tay, toàn thân trùy tỏa ra ánh sáng màu nâu sậm, bên ngoài có một lớp quang mang lưu chuyển, nhìn kỹ lại trong mơ hồ có khí tức không hề kém hơn sinh tử huyết kiếm. Tần Dương gật đầu tiếp nhận liệt thiên trùy. Liệt thiên trùy cùng sinh tử huyết kiếm đều là ngũ phẩm linh khí, hơn nữa không giống với những ngũ phẩm linh khí hiện tại. Hai kiện ngũ phẩm linh khí này đều đã tồn tại vài vạn năm, vẫn như cũ phát ra quang mang không hề tiêu tan, thậm chí so với quá khứ ánh sáng càng thêm rực rỡ. Nguyên Phong không giải thích, liệt thiên trùy là do tộc trưởng Nguyên gia Nguyên Phong Thiên Tướng cầm, có người nói nó chính là của Minh Uyên Đại Đệ Tử Phong. Trùy này có thể ngày đêm hấp thu thiên địa linh khí, tầm bổ thân mình, hơn nữa trải qua mấy vạn năm tụ tập, ẩn chứa dư thừa lôi điện chi lực, một búa đánh xuống có thể trực tiếp giết chết linh phách kỳ vũ giả. Ta biết. Tần Dương tùy ý nói. Biết. Tần Dương làm sao mà biết được? Nguyên Phong không sửng sốt. Tần Dương cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, vấn đề nằm ở chỗ này. Liệt thiên trùy bởi vì ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt lôi điện chi lực, suốt ngày suốt đêm chịu đựng lôi điện cường mãnh ăn mòn, trong 100 năm thời gian đủ để triệt để hủy diệt một người sinh cơ. Không thể. Nguyên Phong không lập tức phản bác. Ồ, làm sao không thể? Tần Dương cười nói. Nguyên Phong không mở miệng đáp. Nếu thật sự như vậy, vậy tại sao Nguyên Phong Thiên Tướng lão tổ của ta vẫn phải để chúng ta mang theo suốt ngày lẫn đêm? Vậy ta hỏi ngươi, gia lão tổ của ngươi đã từng truyền lại cho ngươi cái gì linh quyết để tu luyện không? Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong không lập tức hỏi, ngươi tại sao lại biết? Đoán thôi. Tần Dương đáp, lần này thật sự là đoán, không sai. Gia lão tổ ta từng truyền cho một môn linh quyết gọi là phách lôi thể quyết, đã được noi theo từ thời đại trước. Nguyên Phong không nói tiếp. Đáng tiếc, năm đó Thiên Nguyên Đế Quốc sáng lập lần đầu một đường thăng trầm, mà phách lôi thể quyết ngũ trọng lại thiếu sót hai trọng. Nhưng ta là hoàng thất Thiên Nguyên Đế Quốc, vẫn tu luyện cái kia tam trọng. Điều này có gì quan hệ với liệt thiên trùy? Tự nhiên, Tần Dương gật đầu nói, liệt thiên trùy ẩn chứa lôi điện chi lực quá mức cường mãnh. Gia tổ ngươi từng nói, phải cùng phách lôi thể quyết tu hành, mà phách lôi thể quyết là ngũ phẩm linh quyết, có thể hấp thu lôi điện chi lực, cường hóa thân thể. Nhưng các ngươi cũng đã đánh mất hai trọng, điều này sẽ dẫn đến việc liệt thiên trùy ngày đêm tập kích, khiến cho mỗi một hoàng đế đảm nhiệm không thể chịu đựng, cho nên trong thời gian trăm năm hoàng vị, thân thể sẽ không thể chịu đựng được đả kích lớn. Nguyên Phong không lúc này, thần tình ngẩn ra, nếu như Tần Dương nói là sự thật, thì đây chính là một thiên đại ô long. Ý tứ của lão tổ là, mỗi một bá chủ hoàng đế mang theo liệt thiên trùy nhất định phải tu luyện phách lôi thể quyết. Nhưng bọn họ mỗi một hoàng đế chỉ tu luyện đến tam trọng, căn bản không có cách nào chống lại sự tập kích của liệt thiên trùy suốt ngày đêm. Chính vì thế, trong mấy vạn năm qua, mỗi một bá chủ hoàng đế sau khi kế nhiệm hoàng vị chỉ có thể tiếp tục sống sót trong khoảng trăm năm. Tất cả nguyên nhân đều là do liệt thiên trùy. Ta nghĩ các ngươi lão tổ nhất định đã tỉ mỉ căn dặn, nhưng các ngươi hậu nhân lại truyền lại không trọn vẹn. Tần Dương thản nhiên nói. Nguyên Phong không nhìn Tần Dương, ánh mắt lóe lên. Người này chỉ mới 16, 17 tuổi, nhưng dường như lại nắm rõ mọi điều về liệt thiên trùy và phách lôi thể quyết như lòng bàn tay. Tần Dương, công tử, Nguyên Phong không lúc này nói cũng rất khách khí. Nếu Tần Dương công tử đã nắm rõ điều này, nhất định là có biện pháp giải quyết đúng không? Ta nói, hãy giao liệt thiên trùy cho ta. Tần Dương mỉm cười nói, cứ như vậy, người làm hoàng đế Thiên Nguyên Đế Quốc sẽ không còn phải chịu sự tập kích nữa. Dù cho có chết sớm một chút, nhưng không đến mức sống không quá trăm năm. Không thể, Nguyên Phong không tiếp tục nói. Nếu như vậy, ta có mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên của Nguyên Thị? Vậy thì không còn biện pháp. Tần Dương lúc này buông tay, bất đắc dĩ nói. Nguyên Phong không lúc này, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn đã ký nhiệm hoàng đế vị hơn 70 năm. Sau 30 năm nữa, hắn sẽ gặp đại nạn, là một vũ giả đạt đến địa võ cảnh. Sống mấy trăm năm cơ bản không phải vấn đề. Đối với hoàng vị, ai mà không tham lam. Nếu thật sự có biện pháp giải quyết, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng biện pháp đó lại yêu cầu quang đi liệt thiên trùy. Điều này khiến người ta thật sự không thể chấp nhận. Tần Dương nhìn Nguyên Phong không nói nhiều, phất tay một cái rồi xoay người muốn rời đi. Tần Dương công tử, chạm đã. Nguyên Phong không lúc này vội vàng phất tay nói, nếu ngươi là người Bắc Minh đế quốc, ta đây Nguyên Phong không cùng Tần Dương công tử có thể làm giao dịch như thế nào? Ngày khác, nếu Bắc Minh đế quốc gặp nạn, ta Thiên Nguyên đế quốc có thể thân xuất viện thủ, chỉ hy vọng Tần công tử có thể chỉ cho ta làm thế nào để giải quyết tai họa ngầm của liệt thiên trùy. Bắc Minh đế quốc gặp nạn, có ta là đủ, cần gì đến ngươi Thiên Nguyên đế quốc xuất thủ? Tần Dương cười nhạt nói, xem ra ngươi tình nguyện chết cũng không muốn từ bỏ liệt thiên trùy. Không phải tại hạ luyến tiếc liệt thiên trùy, mà vì liệt thiên trùy chính là linh khí truyền thừa của Nguyên Thị. Dù cho tại hạ có chết, cũng muốn tiếp tục truyền thừa. Nguyên Phong không chân thành nói. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng hơi ngẩn ra. À, Tần Dương phất tay nói, ngươi đối với Nguyên Phong thật sự là có lòng kính trọng. Ta cũng không thể không mạnh mẽ ngươi. Còn có một biện pháp, đó chính là tập hợp phách lôi thể quyết ở hai trọng. Như vậy liệt thiên trùy đối với thân thể tổn thương, tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Vừa nói ra lời này, Nguyên Phong không cũng cười khổ mà đáp. Nhưng mà phách lôi thể quyết đã là, chờ một chút. Đột nhiên, Nguyên Phong không nhìn Tần Dương, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Dương công tử, người có công pháp sau hai trọng. Nhìn Tần Dương, Nguyên Phong không cảm thấy trong lòng chấn động. Không sai, Tần Dương thản nhiên nói, nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm, ta sẽ làm một bước lùi. Liệt thiên trùy trong vạn linh vực cho ta mượn sử dụng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi khẩu quyết tu luyện phách lôi thể quyết ở hai trọng. Vừa dứt lời, Nguyên Phong không nhịn được mà run, tiến lên một bước bắt lấy Tần Dương. Ngươi thật sự biết khẩu quyết tu luyện sau hai trọng, đệ tứ trọng phách lôi phách, đệ ngũ trọng phách lôi thể? Tần Dương cười nói, ta như lừa ngươi, cùng ta có gì tốt chứ? Nghe đến lời này, ánh mắt Nguyên Phong không kiên định, hắn gật đầu mạnh, được. Nguyên Phong không vừa dứt lời, liền đem liệt thiên trùy giao phó cho Tần Dương. Một khí tức cổ xưa nặng nề lập tức đập vào mặt. Tần Dương vuốt ve liệt thiên trùy, không khỏi cười nói, lão tiểu nhị, đã lâu không gặp a. Chậm đã, Tần Dương nắm chặt Liệt Thiên Chùy, mở miệng nói, phách lôi thể quyết, lấy hung mãnh linh khí rèn luyện thân thể, niết đoàn tụ hải, hai đúc lại đài, tam trọng mừng luân, bốn trọng lôi phách, ngũ trọng lôi thể đại thành, đệ tứ trọng lôi phách, dẫn lôi vào cơ thể, lôi lực quán thâu linh phách, hội tụ toàn thân. Tần Dương từ từ bắt đầu giảng giải. Nguyên Phong không lúc này cũng không thể nhịn được, thân thể run rẩy. Đúng vậy, đây chính là phách lôi thể quyết. Ba vị trí đầu trọng, hấp dẫn lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phách lôi thể quyết, không sai. Nguyên Phong không nghe xong, thân thể không khỏi run rẩy. Phách lôi thể quyết là ngũ phẩm linh quyết, là truyền thừa linh quyết của Nguyên Thị, đã thất truyền hàng vạn năm. Nay lại được nghe thấy từ miệng hắn, Tần Dương cười nói, đệ tứ trọng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi, ngươi tự hành lĩnh hội, còn đệ ngũ trọng, ta sẽ trả lại Liệt Thiên Chùy, tự sẽ nói cho người biết. Nguyên Phong không khuôn mặt rạng rỡ, chắp tay nói, đa tạ Tần Dương công tử, tại hạ cáo từ. Hắn, với tư cách là địa võ cảnh, tự nhiên không lo lắng Tần Dương không trả lại Liệt Thiên Chùy. Đệ tứ trọng đã tới tay, hắn chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể nâng cao thực lực thêm một bước. Thấy Nguyên Phong không rời đi, Diệp Tử Khanh không khỏi hiếu kỳ hỏi, công tử liền dễ dàng như vậy để cho người này sao? Diệp Tử Khanh hiểu rằng, nếu như Tần Dương thật sự muốn đạt được Liệt Thiên Chùy, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Tần Dương lại lui bước, Tuyển Trạch lấy phách lôi thể quyết để trao đổi quyền sử dụng Liệt Thiên Chùy, khó có được nhìn thấy, vẫn như thế trung thành với tổ huấn, coi như là một món quà tặng cho hắn. Tần Dương từ từ nói, Nguyên Phong không này, coi như có chút lương tâm, không giống Vô Song đế quốc. Tần Dương ngồi xuống, vuốt ve Liệt Thiên Chùy, như lẩm bẩm nói, năm đó Minh Uyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng đã sắc phong cho nhóm vương đệ tam hoàng thất gồm 37 người, đều đã lập hạ huyết thể tổ tôn hậu nhân vĩnh viễn không được đối với Bắc Minh hoàng thất xuất thủ. Nhiều người cũng đã chứng kiến Vô Song đế quốc Vô Song vương căn bản hồn nhiên quên điểm này. Tục ngữ nói, tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo, Vô Song đế quốc không báo đáp cũng thôi, hiện tại lại nhớ ân nhân để lại của cải, xác thực là nên giết. Nhưng Nguyên Phong không, vẫn chưa có cách nghĩ đối với Bắc Minh đế quốc, mà đối với tổ huấn của mình, hắn càng tận tâm tận lực, cứ như vậy chết, ta cũng không đành lòng. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Dương dường như là một người rất trọng tình cảm, công tử tốn nhiều miệng lưỡi như vậy, đổi lấy Liệt Thiên Chùy sử dụng, có ý nghĩa gì? Ý nghĩa một đi không trở lại. Liệt Thiên Chùy trong vạn linh vực có hiệu quả rất mạnh. Tần Dương hé miệng cười nói, mấy ngày nữa, Tiểu Tử Khanh, ngươi sẽ biết. Tiểu Tử Khanh, ta có chỗ nào tiểu? Diệp Tử Khanh quay mặt đi, không nhìn Tần Dương nữa. Bên kia, Nguyên Phong không trở lại đội ngũ, thấy Phụ Hoàng trở về, Nguyên Chính lập tức vui vẻ hỏi, Phụ Hoàng, ngươi đã giết Tần Dương? Vừa dứt lời, Nguyên Phong không đã tát vào mặt hắn, quát mắng, câm miệng, chúng ta đi thôi. Nguyên Phong không giải thích thêm, dẫn theo Nguyên Chính rời khỏi nơi này. Khâu Bình bá chủ và Mộc Nguyên bá chủ lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dần dần, ba đại đế quốc nhân đều ly khai, đỉnh núi trên cao từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tần Dương và Diệp Tử Khanh tiếp tục đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày dần dần qua đi. Trong 10 ngày này, Tần Dương vẫn vút ve Liệt Thiên Chùy, khiến Diệp Tử Khanh cảm thấy không được tự nhiên, tựa hồ như Liệt Thiên Chùy đã trở thành vật không thể rời xa của hắn. Đến ngày thứ 10, từ cái đỉnh núi vốn bình tĩnh, bỗng vang lên những tiếng oanh minh, cổ môn mở ra, một đạo xinh đẹp từng bước bước ra, từng cổ một khí tức độc đáo, chớp nhoáng xuất hiện, trong nháy mắt, khiến người ta cảm nhận được một khí tức hồng hoang mạnh mẽ. Vân Sương Nhi xuất quan, khí thế thần uy từ nàng tỏa ra, vào thời khắc này nở rộ, chứng kiến khí thế mạnh mẽ đó, Tần Dương mỉm cười, Linh Luân cảnh nhất trọng, Diệp Tử Khanh lúc này cũng âm thầm líu lưỡi. 10 ngày qua, từ Linh Thai Kỳ nhất trọng lên Linh Luân cảnh nhất trọng, Vân Sương Nhi thăng tiến thật sự khủng khiếp hơn cả nàng, coi như có thể. Tần Dương gật đầu, đa tạ công tử. Vân Sương Nhi lúc này cúi người chào, khuôn mặt nàng đỏ lên vì kích động. Mấy tháng trước, nàng còn lo lắng không thể tu hành, muốn gả cho Thái tử Linh Ương Thượng Quốc mà cảm thấy uể oải. Nhưng giờ đây, nàng đã trở thành linh luân cảnh vũ giả chỉ trong một tháng. Linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh và linh phách kỳ là bốn đại cảnh giới trong mỗi đại đế quốc. Linh luân cảnh đã được coi là cao thủ, còn linh phách kỳ thì được tôn xưng là cường giả, vượt trội hơn cả linh phách cảnh và địa võ cảnh, chính là những cường giả đỉnh cao. Cân nhắc qua thời gian, nàng từ một nữ tử không thể tu luyện đã lớn lên thành một linh luân cảnh cao thủ. Điều này quả thực giống như một giấc mơ. Đứng lên đi, Tần Dương cười nói. Đây chỉ là khởi đầu, tương lai, hai người các ngươi cũng sẽ thành tựu những nhân vật như nữ hoàng. Đừng nói đến địa võ cảnh, chính là thiên vũ cảnh, có bản công tử ở đây, cũng dễ như trở bàn tay. Tần Dương giãn gân cốt một cái, cười nói. Đã Sương Nhi xuất hiện, chúng ta triệu tập Vân Khinh Tiêu cùng Minh Ung, cùng nhau xuất phát thôi. Xuất phát, đi đâu vậy? Công tử, ngươi nha đầu kia, hai người các ngươi cảnh giới đã để thăng một mảng lớn. Công tử ta còn chưa bắt đầu đây. Tần Dương mỉm cười, cất bước ra ngoài, dọc theo con đường cũ trở về. Ba bóng người lại trở về bên trong sơn cốc. Giờ phút này, Vân Khinh Tiêu cùng với Minh Ung, Thiên Ám mọi người đều đang im lặng chờ đợi. Nhìn kỹ lại, mấy người hiện tại đều có sự đề thăng. Thiên Ám và Minh Ung đều đã đạt đến địa võ cảnh nhất trọng. Lão Nhân Què lúc này cũng đã đột phá đến địa võ cảnh nhị trọng. Mà Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Nữ, dù chưa đề thăng, nhưng khí tức trong người rõ ràng có sự gia tăng lớn. Tần Sơn, Tần Hải và Tần Hâm Hâm cũng đều có sự đề thăng. Tiểu Phỉ đâu? Tần Dương nhìn mọi người, không phát hiện bóng dáng của Tiểu Phỉ, liền ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, Minh Ung giải thích, nguyên bản Tiểu Phỉ cùng chúng ta chờ ở đây, nhưng nàng tại chỗ này có thể đột phá đến linh phách kỳ nhất trọng, dường như có cảm ứng, liền dẫn Tiểu Thanh rời khỏi đây, hướng Tây Hà đi. Ồ, Tần Dương mỉm cười. Nguyên bản hắn còn định tự mình dẫn Tiểu Phỉ đi Tây Hà, không ngờ tiểu nha đầu này lại tự mình cảm nhận được. Linh phách kỳ nhất trọng, Tiểu Thanh cùng đi, sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Dương cười nói, đã như vậy, chúng ta cũng lên đường thôi. Hơn 10 người lúc này chỉnh đốn trang phục, sẵn sàng lên đường. Mọi người đồng loạt tiến về phía trước, vượt qua dãy núi. Dưới sự dẫn dắt của Tần Dương, bọn họ không gặp phải bất kỳ linh thú nào. Dần dần, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên một đỉnh núi cao trong mây. Đến rồi, Tần Dương ánh mắt dừng lại ở ngọn núi cao nhất trong dãy núi, cười nói, Bắc Uyên Sơn, ngọn núi hùng vĩ nhất trong toàn bộ khu vực Bắc Uyên. Vân Khinh Tiêu, Minh Ung cùng những người khác nhìn ngọn núi đều mang tâm trạng hồi hộp. Một ngọn núi cao như vậy ở Cửu U Đại Lục là rất hiếm, hơn nữa phần đỉnh thẳng lên mây, căn bản không thể nhìn rõ trên sơn. Tần Dương lúc này khẽ cười nói, bà bà bá. Đột nhiên những tiếng xé gió vang lên, từ giữa sườn núi lần lượt từng bóng người chạy như bay xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Dương cùng mọi người. Các ngươi là người ra sao? Một người trung niên đứng đầu nhìn mọi người, cao ngạo nói, nơi đây thuộc về ta, Thương Nghiễn Đế Quốc, Vân Dương Đế Quốc, Đại Tiễn Đế Quốc, Nam Việt Đế Quốc cùng với Đông Giang Đế Quốc chiếm giữ. Ngươi hãy mau mau nhường đường. Ngươi đó nói ra danh tiếng của năm đại đế quốc, khiến Minh Ung và Vân Khinh Tiêu đều sắc mặt khó coi. Những đế quốc này đều là những cái tên lừng lẫy trong 10 đại đế quốc. Trong đó, Vân Dương Đế Quốc có tổ thượng là Dương Thả, một trong 18 thiên tướng. Thương Nghiễn Đế Quốc còn nổi tiếng hơn, tổ thượng của họ chính là Thương Hư, một trong 9 soái, Tam Hoàng Thất, Vương Cửu Soái, cùng với 18 thiên tướng. Tất cả đều là những nhân vật hiển hách, danh tiếng lừng lẫy ở Cửu U Đại Lục trong vài vạn năm qua. Thương Nghiễn Đế Quốc hiện tại có thể nói là thủ lĩnh danh chính ngôn thuận trong 10 đại đế quốc. Mặc dù một số thượng quốc cũng không dám trêu chọc, năm đại đế quốc lại đến nơi này. Tần Dương nhìn người đứng đầu, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi lại là người nào? Hừ, ta là quốc sư Phạm Đông Lưu của Đông Giang Đế Quốc. Phạm Đông Lưu kiêu ngạo đáp, đừng nói nhảm, hãy rời khỏi nơi đây đi. Là sao? Tần Dương hai tay khoanh lại phía sau, cười nhạt nói, ngươi cũng đừng nói nhảm, mau mau rời khỏi, nếu không ta nhất định sẽ chém ngươi. Lời này vừa nói ra, Minh Ung và Vân Khinh Tiêu cùng những người khác đều kinh ngạc, nhìn Tần Dương. Tần Dương, tiểu tổ tông này vẫn một mực không sợ trời sợ đất, nhưng lần này thì khác. Lần trước, hắn chém giết Vô Song Đế Quốc Vô Song Vương, đã hoàn toàn trở mặt với Vô Song Đế Quốc. Lần này, hắn đối mặt với ngũ đại đế quốc. Hơn nữa, mỗi đế quốc đều không kém gì Vân Lam đế quốc, thậm chí Vân Dương đế quốc và Thương Nghiễn đế quốc còn mạnh hơn Vân Lam đế quốc. Phạm Đồng Lưu rõ ràng cũng sững sờ, không nghĩ rằng một thiếu niên lại dám nói chuyện như vậy với hắn. Phạm Đồng Lưu rên một tiếng, cười mắng, tiểu tử, ta nhìn ngươi không sợ chết. Vừa dứt lời, hắn lập tức vung tay, một trường vỗ về phía Tần Dương, làm càn, lão nhân quẻ ngay lập tức sải bước ra, trực tiếp nghênh đón một trường hung hãn, phanh, trong nháy mắt, một tiếng vang lớn phát ra, lão nhân quẻ vung trường ra, hai người va chạm, Phạm Đông Lưu biến sắc, vội vàng lùi lại, làm thịt, Tần Dương cũng lên tiếng, lão nhân quẻ không do dự, trong chớp mắt đã truy kích lên, rút sinh tử huyết kiếm, một kiếm tuôn ra, sinh tử huyết kiếm hấp thụ mấy vạn năm sát khí, huyết khí càng trở nên nồng nặc. Năm đó có không biết bao nhiêu nhân vật chết dưới kiếm này. Một kiếm chém ra, phong lực và sát khí cuộn trào, thổi một tiếng chém xuống, thân thể Phạm Đông Lưu liền bị chẻ làm hai, tiên huyết bắn ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một mùi máu tanh. Tần Dương lo lắng nói, chiếm giữ Bắc Uyên Sơn, nếu muốn nói đến việc chiếm giữ thì có lẽ chính ta Tần Dương là người chiếm giữ. Các ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản ta? Tần Dương liếc qua những người còn lại, lại nói, ai còn muốn ngăn cản ta thì đứng ra đi. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng. Người què kia, thực lực địa võ cảnh hai trọng, ở các đại đế quốc, có thể nói là một nhân vật đứng đầu, ai dám lỗ mãng? Tần Dương mắt lạnh đảo qua, phất tay nói, chúng ta lên núi, ta thực sự muốn xem những đế quốc này có tư cách gì mà có bản lĩnh. Các đại diện của các đế quốc lúc này đều không dám nói thêm lời nào. Phạm Đồng Lưu, quốc sư của Đông Giang đế quốc, với tu vi linh phách kỳ cựu trọng, thực lực hùng mạnh, nhưng khi đối mặt với một cường giả địa võ cảnh đỉnh cao như Tần Dương, cũng không còn đáng chú ý. Tần Dương dẫn dắt đoàn người trực tiếp lên núi. Những người còn lại của ngũ đại đế quốc giờ đây đều nhường đường. Khi Tần Dương cùng mọi người lên đến đỉnh núi, mọi người mới thở phào một hơi, tiểu tử này chắc chắn sẽ chết. Giết Phạm Đông Lưu quốc sư, Đông Giang đế quốc há sẽ bỏ qua cho hắn. Đừng nói Đông Giang đế quốc, lần này ngũ quốc liên thủ muốn khai thác bí mật của Bắc Nguyên Sơn, tên này trực tiếp xông vào, rõ ràng là muốn chết. Đúng vậy, ta Thương Nghiễn đế quốc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám người lúc này bàn tán ầm ĩ. Tần Dương cũng không bận tâm, trực tiếp dẫn theo mọi người lên núi. Nhìn về phía Minh Ung cùng Thiên Ám, Tần Dương khiển trách, chứng kiến sao, đây chính là cá lớn nuốt cá bé, hai vị tổ thượng bên ngoài cao ngạo là gì? Nếu như biết hậu sinh con cháu bị người khác lấn ép thành cái bộ dáng này, có thể không tức chết sao? Nhà mình bí tàng bị người khác tùy ý tiến vào coi như, hiện tại bên trong bảo bối còn bị người khác ngăn cản, không cho mình vào. Tần Dương lúc này tựa hồ có hơi nổi giận, Minh Ung và Thiên Ám đều nở nụ cười, gật đầu. Đối với Tần Dương mà nói, cái thiên hạ này tựa hồ sẽ không có chuyện hắn không thể giết, cũng không dám giết người. Một đường lên, Tần Dương không hề mở miệng, còn lại mấy người cũng không dám nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí điều tra xung quanh. Từ từ trong lúc đó, hơn 10 người tiến vào khu vực bị mây mù bao trùm. Chỉ là lúc này, mọi người nhìn về phía trước cũng hơi sững sờ, xuyên qua mây mù, họ vốn tưởng rằng là đỉnh núi, nhưng không ngờ xuất hiện trước mắt lại là một mảnh to lớn cung điện, phảng phất như đỉnh núi hơn nửa sơn đã bị người một kiếm rạch ra, toàn bộ hơn nửa sơn hoàn toàn biến mất, trước mắt là một ngôi cao, thoạt nhìn đúng là có 10.000 thước rộng, từng ngọn cung điện cũ nát thu hút ánh nhìn, nơi đây thật quỷ dị, Bắc Nguyên Điện. Nhìn vào cái cung điện cũ nát, Tần Dương giờ này khắc này thở dài, cảnh còn người mất, hắn cất bước mà ra, đứng ở phế tích, nhìn bốn phía, Minh Ung, Thiên Ám cùng những người khác lúc này đều cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn. Bây giờ, Tần Dương dường như tâm trạng rất không tốt, nếu chọc giận vị tiểu tổ tông này, bọn họ có thể không có một ngày yên ổn nào. Ngay cả hai người Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, vốn dĩ cường đại như Vân Lam đế quốc, cũng đều phải nghe theo Tần Dương, và bọn họ còn rất tự nhiên mà tuân lệnh. Bốn vị cường giả địa võ cảnh đứng bên cạnh Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí phòng, bị bốn phía, giữa lúc mọi người thận trọng nhìn quanh, Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Một gã hộ vệ mặt mày trắng bệch, chỉ rung nhẹ, hộ vệ kia đột nhiên phát hắc, thậm chí cơ thể đang nhanh chóng lan ra, chém đứt tay hắn. Tần Dương lập tức quát lên, Thiên Ám liền sải bước ra, một kiếm chém thẳng xuống, thổi phù một tiếng, bàn tay hộ vệ ấy bị chém đứt, cả người co lại, mặt mày trắng bệch. Trên mặt đất, bàn tay cũng nhanh chóng tan chảy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Không muốn chết, đừng có lộn xộn bất kỳ vật gì ở đây, Tần Dương tỉnh táo nói. Đừng xem nơi này là một vùng phế tích, không làm được cho các ngươi chết, không có chỗ chôn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không dám khinh thường. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương nhìn xung quanh, ngọn núi này rất lớn, các cung điện và tường đổ, căn bản không nhìn ra được bất kỳ điều gì kỳ quái. Nhưng vừa rồi, chỉ cần hộ vệ kia tùy tiện đụng vào, dẫn đến việc một tay bị chặt, khiến mọi người đi theo Tần Dương không dám tự ý động đậy. Nơi đó là cái gì? Trong đoàn người, một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người hướng về phía bên kia. Cách hơn 10 thước, trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy bộ thi thể, dáng vẻ hoảng sợ, thê thảm không ngớt. Đây là Đại Tiễn Đế Quốc, Tiễn Hạ Tướng Quân, Linh Phách Kỳ Thất Trọng lại chết ở nơi này. Vân Khinh Tiêu không nhịn được nói, một vị cao thủ Linh Phách Kỳ Thất Trọng lại cứ như vậy chết ở đây, quả thực khiến người ta không khỏi suy ngẫm. Nhìn mười mấy bộ thi thể, Tần Dương cũng cảm thấy tâm trạng bất an. Đừng nói là Linh Phách Kỳ, ngay cả địa võ cảnh mà chết ở đây cũng không có gì lạ. Không dừng lại lâu, hơn 10 người tiếp tục tiến về phía trước. Chạy mau, chạy mau. À, nơi này là địa ngục. Không sai, nơi này chính là địa ngục. À, từng tiếng la hét vang lên từ phía trước. Nhiều bóng người lần lượt chạy như điên, khuôn mặt sắc hoảng sợ, quần áo tơi tả, hoàn toàn giống như những con ruồi không đầu. Khi những người này chạy đến gần Tần Dương, họ điên cuồng quát, cút ngay, chạy mau đi, nếu không muốn sống thì cứ tiếp tục tiến vào. Nhìn thấy những linh luân cảnh và linh phách cảnh vũ giả, lúc này mặt họ không còn huyết sắc, hoảng hốt chạy loạn, tâm trạng mọi người cũng trở nên nặng nề. Đây rốt cuộc là nơi nào mà lại kinh khủng như vậy? Nơi này là địa ngục sao? Vân Sương Nhi không nhịn được mà run rẩy hỏi. Nơi đây không phải địa ngục, mà là thiên đường. Tần Dương cười, không nói gì. Đối với hắn, nơi này có lẽ là địa ngục, nhưng lại là thiên đường. Tần Dương không để tâm đến những bóng dáng đang trốn chạy, hắn lại tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, lần này, mọi người cũng càng cẩn thận hơn. Những dấu hiệu xung quanh đã cho thấy nơi này không phải là chốn bình thường. Dần dần, hơn 10 đạo thân ảnh tiến tới một tòa sân rộng hình tròn. Sân rộng bốn phía được bao bọc bởi những bức tường đá trơn tru. Nhưng lúc này, chúng lại loang lổ. Tần Dương dừng chân, không tiến lên nữa, nhìn quanh bốn phía tường đá và thở dài không ngớt. Công tử, nơi đây âm u quá. Vân Sương Nhi không nhịn được, thấp giọng nói. Bốn phía nhìn vào có vẻ rất âm trầm, mang đến cảm giác lãnh đạm, tựa như một mảnh cổ chiến trường. Không chỉ vậy, bầu không khí quanh đây cũng khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Không cần sợ, ta ở đây với ngươi. Tần Dương mỉm cười, hô to, ánh mắt không ngừng quan sát bốn bức tường đá. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào một khối tường đá ở phương hướng tây bắc. Hắn bước tới, đến chân tường đá, rồi vung tay lên, từng đạo linh văn xuất hiện trong khoảnh khắc, ngưng kết thành một linh trận. Những linh văn này không ngừng tụ tập, cuối cùng tỏa ra một khí tức khiến người ta không khỏi lo sợ. Tất cả linh văn quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một chữ mở, mở, mở. Tiếng quát vang lên, Tần Dương vỗ tay, tiếng vỡ vụn vang lên tạch tạch tạch, thạch bích đột nhiên bị phá tan, một mảnh linh quang bao phủ thạch bích, khiến mọi người không thể nhìn rõ cảnh trí bên trong. Minh Ung, Thiên Ám, các ngươi theo ta tiến vào, Tần Dương thản nhiên nói. Những người còn lại chờ ở đây, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ và những người khác đều gật đầu. Tần Dương đi phía trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo sau, Minh Ung và Thiên Ám cũng gật đầu rồi cùng tiến lên. Năm bóng người trực tiếp bước vào không gian bên trong thạch bích, biến mất. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ nhìn bốn phía, nói, cẩn thận đề phòng. Âm thanh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này phân tán ra, huyền minh đại trận, vạn linh vực. Không gian kỳ lạ này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vào giờ khắc này, Vân Khinh Tiêu, và Vân Khi Ngữ cũng cảm thấy như đang lạc vào sương mù. Là một trong 10 đại đế quốc, người thống trị Vân Lam đế quốc, ở chỗ này, hai người không dám hành động bừa bãi. Thế nhưng, Tần Dương lại vô cùng quen thuộc với nơi này, như thể đang tiến vào khu vườn nhà mình, ai cũng không biết trong vách đá cất giấu điều gì. Cùng lúc đó, năm bóng người tiến vào trong vách đá, một hồi không gian chấn động mở ra, năm bóng người xuất hiện trước một tòa tiểu sơn cao khoảng 100 mét, cây cối san sát tùm. Tần Dương không nói nhiều, dẫn theo 4 người hướng đỉnh núi xuất phát. Từ từ, năm bóng người xuất hiện ở đỉnh núi. Lúc này, đỉnh núi bưng, cư nhiên so với thoạt nhìn còn rộng lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, ở 4 phía đỉnh núi, vạch đá bên viền, từ ngọn thạch bi ngạo nghễ đứng sừng sững. Giờ này, khắc này, nhìn những thạch bi đó, Minh Ung và Thiên Ám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Dương Quyết, Vân Dương Đế Quốc truyền thừa Linh Quyết, đây là Thương Thiên Ấn, Thương Nhiễm Đế Quốc truyền thừa kỹ năng. Hai người nhìn bia đá, kinh hô không ngớt. Vách núi 4 phía, tổng cộng có 37 đạo thạch bi. Mỗi một đạo thạch bi đều hiển hiện vài chữ to. Những đại tự đó rõ ràng là linh quyết nổi tiếng của Tam Hoàng, Thất Phương Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng năm xưa, vang danh Bắc Minh Cương Quốc. Thấy cảnh tượng như vậy, thân thể hai người mơ hồ run rẩy. Kích động cái gì sao? Tần Dương liếc hai người, nói: những linh quyết này không thích hợp với các ngươi. Lời này vừa nói ra, hai người run rẩy cười. Tần Dương đứng ở trung tâm, nhìn 4 phía, nói: chân chính thích hợp với các ngươi linh quyết ở chỗ này. Bàn tay hắn vung ra, trong sát na, những thạch bi kia bắt đầu rung động, từng đạo quang mang dải lụa đột nhiên trùng kích vào chân hắn. Không bao lâu sau, dưới chân Tần Dương huyễn hóa ra từng đạo ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện, quang mang khuếch tán ra 4 phía, lấy Tần Dương làm trung tâm. Mặt đất từ từ bắt đầu rạn nứt ra, một đạo ngũ giác tinh mang trận vào thời khắc này xuất hiện. Qua đây, Tần Dương nhìn hai người, trực tiếp mở miệng nói. Minh Ung cùng Thiên Ám vội vàng bước về phía hắn. Hắn điểm ngón tay một cái, giữa hai tay xuất hiện hai đạo quang đoàn, không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là đủ. Tần Dương dặn dò. Nói xong, hắn vung tay ra, trong chớp mắt, một rung động từ từ lan ra, một tiếng vang vọng lên, Minh Ung và Thiên Ám cùng lúc mi tâm chợt nhói. Một tia ấn ký đột nhiên xuất hiện, thời gian trôi qua không lâu. Hai đạo quang đoàn biến mất trong đầu hai người. Sau một khắc, hai người mở tròn mắt, tràn ngập chấn động. Minh Hoàng Kình, Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, ngay lập tức, thân thể hai người không khỏi run rẩy. Làm sao có thể? Minh Ung không nhịn được nói, Minh Hoàng Kình là lão tổ năm đó sáng chế. Nhưng trong vài vạn năm qua, Bắc Minh Hoàng Thất chỉ còn lại 4 quyển. Phía sau 5 quyển cũng đã trải qua hơn vạn năm biến đổi. Sớm đã bị đánh mất, Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết là di lưu của Thiên Thanh Thạch Lão Tổ, đã không còn thấy ở Thiên Thần Học Viện nữa. Hai người lúc này hoàn toàn kinh sợ. Các ngươi nghĩ tổ tiên mình đều ngu ngốc sao? Tần Dương mỉm cười nói, loại vật này vô giá, tự nhiên cần phải chuẩn bị sẵn từ sớm. Lời này vừa nói ra, hai người liền gật đầu. Tần Dương nói không sai, chỉ có điều chuyện này đã xảy ra từ mấy vạn năm trước, sao hắn lại biết rõ như lòng bàn tay? Trong chớp mắt, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương lần nữa nói, được, các ngươi hãy ra ngoài trước đi, lần này tiến vào vạn linh vực. Hai người đạt được hoàn chỉnh Minh Hoàng Kình và Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, đối với Bắc Minh Hoàng Thất và Thiên Thần Học Viện sẽ là một bước tiến lớn. Thế nhưng, hãy ghi nhớ kỹ, nơi đây những vật khác hết thảy không được động đến, nếu không, chết không có chỗ chôn. Đừng trách ta đã nhắc nhở. Dạ, chúng ta biết rồi. Hai người lập tức gật đầu. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, vẫn chưa lên đường. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cảm thấy hiếu kỳ. Những thứ linh quyết của 37 vị hùng chủ để lại, có thể nói là phù giá. Ai nếu đạt được chắc chắn sẽ trở thành bá chủ toàn bộ Cửu U Đại Lục. Thế nhưng Tần Dương tựa hồ không bị động lòng. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử, nếu như lấy những linh quyết này ra, sợ rằng toàn bộ Cửu U Đại Lục sẽ dậy sóng. Không cần, Tần Dương cười nhạt nói, những linh quyết này đều nằm trong đầu ta. Lời vừa nói ra, hai người lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Tần Dương tự nhiên không thể khoác lác, nhưng tại sao hắn lại biết hết những điều đó? Diệp Tử Khanh, và Vân Sương Nhi dần dần nhận ra rằng Tần Dương đã một lần lại một lần làm cho các nàng kinh ngạc. Nhị vị, hãy hộ pháp cho ta. Ta cần ở đây giải quyết một việc. Tần Dương không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống. Trong sát na, ngũ giác tinh mang trong trận, từng đạo quang mang lại xuất hiện. Giờ này khắc này, 37 tấm bia đá tỏa ra khí tức mạnh mẽ, từng đạo tịch quyển phả ra. Ông, từng đạo âm hưởng vang lên, Tần Dương chân đặt xuống. Quang mang bỗng nhiên bốc lên, nương tụ thành một cột sáng, hoàn toàn bao phủ thân ảnh của hắn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bắt đầu hô hấp dồn dập, nhìn cảnh tượng này như lọt vào trong sương mù. Nhưng lúc này, thân ảnh của Tần Dương vẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong một mảnh sơn cốc non xanh nước biếc. Vừa bước vào trong sơn cốc, từng đạo khí tức hùng hồn liền di chuyển thăng. Trong sơn cốc, hơn 10 đạo thân ảnh đang tỉ thí với nhau. Hầu hết đều là thanh niên, thậm chí có vài bóng người còn mang theo vẻ trẻ con. Sư tổ là sư tổ trở về. Đột nhiên, một tiếng vui mừng vang lên từ đoàn người, tức thì hơn 10 đạo thân ảnh dồn dập dừng lại, nhìn thấy Tần Dương, lập tức chạy ảo đến, phác phác quỳ xuống đất, gặp qua sư tổ, gặp qua sư tổ. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này đều có thần sắc cung kính, trên trán mang theo vẻ vui mừng. Đứng lên đi, Tần Dương phất tay, nhìn hơn 10 người, trong lòng hắn cũng dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ. Minh Uyên, Thiên Thanh Thạch, sư tôn của các ngươi đâu? Sư tôn đang bế quan tu luyện, ta sẽ đi gọi ông ấy. Minh Nguyên mặc thanh sam, lông mi kiếm mắt sắc sảo, lúc này cười tươi như hoa, vội vàng đứng dậy. Không cần, các ngươi dẫn ta đi. Đúng vậy, hai người đứng dậy, dẫn Tần Dương tiến vào bên trong sơn cốc. Mọi người còn lại, từ người đứng dậy, giờ này khác này, đều vô cùng mừng rỡ. Sư tổ cư nhiên trở về. Đúng vậy, chúng ta đã ngưng tụ hồn thức nơi đây, đại khái chờ bao nhiêu năm? Hơn 9 vạn năm chứ. Không ngờ, sư tôn năm đó nói là sự thật. Sư tổ thật sự đã trở về, mọi người đều mừng rỡ không thôi. Thế nhưng, kèm theo Tần Dương rời đi, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này, cũng từng người tán loạn. Giờ phút này, Tần Dương quay lại nhìn, thấy hơn 10 đạo thân ảnh biến mất, không khỏi thở dài. Sư tổ, ngài đã mấy vạn năm không xuất hiện. Minh Uyên lúc này hưng phấn nói, có thể gặp lại ngài một lần. Uyên Nhi mấy năm nay chờ đợi cũng đáng giá. Sư tổ, mấy năm này ngài đi đâu? Thật chẳng lẽ như sư tôn từng nói, ngài đã trải qua luân hồi kiếp nạn, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên. Người một câu người một lời, không nhịn được hỏi. Đừng nói trước ta, hai người các người hiện tại như thế nào? Sư tổ thì ra sao? Tần Dương vừa nói, hai người lập tức ngẩn ra. Minh Uyên cười lớn, chúng ta rất tốt, sư tổ trở về lần này nhất định sẽ thất kinh. Thiên Thanh Thạch do dự một chút, rồi gật đầu, còn muốn giấu giếm ta sao? Nói đi, Tần Dương lần nữa nói, nơi đây là không gian ảo. Năm đó ta cùng sư tôn của ngươi đã tốn hao 7.000 tuổi thọ để cấu tạo nơi này. Cho các ngươi những tiểu tử xú bẩn này, mỗi người lưu lại một giọt tinh huyết, diễn biến thành cảnh tượng ở Nguyên Cốc năm đó, chính là để phòng ngừa các ngươi ngoài ý muốn. Cho dù ta thực lực bây giờ thấp, ngươi có nghĩ rằng ta không nhìn thấy sao? Bọn họ đều đã tọa hóa, chỉ có hai người các ngươi vẫn còn ở đây. Nhưng máu tươi của Minh Uyên diễn biến thành thân ảnh cũng sẽ tiêu tan thôi. Tần Dương chân thành nói, với thiên phú của hai ngươi so với sư huynh đệ của các ngươi mạnh hơn nhiều. 90.000 năm qua, bọn họ khả năng đã gặp đại nạn, tan biến trong trời đất. Còn hai ngươi chắc hẳn sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. 90.000 năm đối với các ngươi mà nói cũng không phải là đại nạn. Nói đi, Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lùng nói, nơi đây chính là hắn cấu tạo một không gian nhỏ, tất cả dựa theo cảnh tượng ở Nguyên Cốc ngày xưa. Những đồ tôn xuất hiện chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi, bọn họ tiêu tán đại diện cho võ đạo cuộc đời của họ đã đi tới phần cuối. Nhưng giờ khắc này, Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên, hắn cảm nhận rất rõ ràng hai người khí tức đã khác nhau. Giọt tinh huyết của Minh Uyên đã tiêu tan, mà vẫn tồn tại chỉ là gượng gạo. Tần Dương bẩm sinh hồn hơi thở, khiến hai người không thể không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Nhưng lúc này, hai tiểu tử này lại đối với chính mình nói dối. Giờ khắc này, Minh Uyên run rẩy cười, còn Thiên Thanh Thạch cũng không nhịn được mà lên tiếng. Sư tổ, ta muốn nói với ngươi, Thanh Thạch đại ca, hà tất phải gạt sư tổ? Thiên Thanh Thạch lúc này mở miệng, sư tổ, Kỳ thực, Minh sư đệ sớm đã tọa hóa. Lời vừa nói ra, Tần Dương vốn đang từng bước tiến lên, bỗng dừng lại. Trong giây lát, không gian nhỏ bé này xuất hiện từng đạo vết rách. Sơn cốc cũng vào thời khắc này vỡ nát, đại địa giống như sôi trào, từng vết nứt xuất hiện khắp nơi. Đây là nơi Tần Dương sáng chế. Mặc dù đã trải qua 10 thế hệ, nhưng hắn vẫn nắm quyền tuyệt đối trong tay đối với nơi này. Sư tổ, Thiên Thanh Thạch vội vàng nói, Uyên Cốc hư tượng cần phải hủy. Vừa dứt lời, Tần Dương hô to, tất cả sao động đều tĩnh lại. Nói, hắn vất tay, ngồi xuống, nói, ta nghe, thân là Cửu U Đại Đế, đồ nhi của Thanh Vân Tôn Giả, hắn đã thu nhận hơn 10 đồ đệ, trong đó có Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch, đều là những người có thiên phú xuất chúng, được hắn yêu thích nhất. Nhưng giờ đây, việc mở ra thế giới thứ 10 lại mang đến tin tức đau thương về cố nhân của hắn, đó là cái chết. Tần Dương lúc này nổi giận, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Minh Uyên cũng nở nụ cười nói, sư tổ, không có gì quan trọng, sinh tử có số, nhân sinh tự cổ ai có thể bất tử, câm miệng. Tần Dương quát lớn, rồi nhìn về phía Thiên Thanh Thạch, nói, ngươi nói đi. Thiên Thanh Thạch lúc này câm lặng, mở miệng nói, năm đó sư tổ tọa hóa, sư tôn chỉ là báo cho ta biết rằng sư tổ nhất định sẽ trở về lần nữa. Cái này đã gần 90.000 năm, đại đa số sư huynh đệ đã chịu đại nạn mà tọa hóa. Ta cùng Minh Uyên, thiên phú cao hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, vẫn chưa tọa hóa, chỉ là sau khi sư tổ ly khai, sư tôn cũng chuyên tâm ngao du khắp đại lục, ta và sư đệ đã giúp đỡ lẫn nhau. Bắc Minh Cương Quốc càng phát triển lớn mạnh, nhưng cuối cùng cũng dẫn đến một số tông môn ghen ghét. Sư đệ bị giết, còn ta thì bị phong ấn tại một chỗ. Giờ phút này, Tần Dương sắc mặt không thay đổi, vững vàng ngồi tại chỗ của mình. Thấy như vậy, Thiên Thanh Thạch càng hiểu rằng sư tổ lúc này mới là người kinh khủng nhất. Từ Linh Kỳ chi sau, chính là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, hai đại võ cảnh. Vượt qua hai đại võ cảnh sẽ đạt được thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh, cùng hóa thần cảnh. Ngươi cùng Minh Uyên, trong thời gian ta rời đi, đã đạt hóa thần cảnh. Ở Cửu U Đại Lục, đó chính là thực lực đỉnh cao. Ai có thể giết Minh Uyên? Tần Dương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, không cần nói đến Thanh Vân Tôn Giả Đồ Nhi, ta là Cửu U Đại Đế Đổ Tôn, cũng không có ai dám động vào sao. Khi lời này vừa dứt, một chấn động lòng người, cuồng bạo khí thế vào thời khắc này ầm ầm bốc lên, đó là một khí thế bá tuyệt không thể địch nổi. Hắn sống chín kiếp, đều là những nhân vật uy danh hiển hách, trong vạn giới lưu lại tục danh vang dội, thân phận của hắn tôn quý, không ai có thể so sánh được. Thế nhưng bây giờ, lại có kẻ dám can đảm đối phó với đồ tôn của hắn. Sư tổ, năm đó ngài độn hóa hư không, Cửu U Đại Lục đồn đãi rằng ngài đã tọa hóa, sư tôn lão nhân gia cũng đã rời khỏi Cửu U Đại Lục. Ta và sư đệ, mặc dù khống chế Bắc Minh Cương Quốc với thực lực cường đại, nhưng thực lực nội tình của các tông môn trên Cửu U Đại Lục thì thâm hậu. Ngài cùng sư đệ uy áp dần dần biến mất, khiến bọn họ không chịu nổi dã tâm. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Dương sát khí dâng trào. Người nào? Hắn lúc này khuôn mặt bình tĩnh không gì sánh được, nhưng Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên có thể cảm nhận rõ ràng. Giờ khắc này, khí tức điên cuồng trong cơ thể Tần Dương bắt đầu khởi động. Càng bình tĩnh thì bão táp càng gần. Ta không biết. Thiên Thanh Thạch lắc đầu cười khổ, không biết. Tần Dương thật sự rất kinh ngạc. Thiên Thanh Thạch có thực lực có thể nói là đỉnh cao của Cửu U Đại Lục, mà lại có người có thể lừa gạt thân phận, giết Minh Uyên và phong ấn Thiên Thanh Thạch. Hơn nữa, hai đồ tôn căn bản không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết nào của kẻ này. Thế nhưng, ta nhớ được một cái tên, Cuồng Bắc Thái. Thiên Thanh Thạch chân thành nói, tên này đã bị những người đó nhắc đến, thân phận địa vị chỉ sợ không thấp. Sư tổ, nên cẩn thận. Được, tiểu tử ngươi sống khỏe mạnh, chờ. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Thiên Thanh Thạch, trong mắt tràn đầy tự trách. Sư tổ, Minh Uyên giờ phút này ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, nói, sư tổ, cửu sinh cửu thế trải qua kiếp trở về, chắc hẳn đã thành tựu đại vị, tại sao lại trở về? Xuất hiện một vài vấn đề, bắt đầu từ thế thứ 10, Tần Dương nói tiếp, việc này ngươi không cần quan tâm, lần này trải qua thế thứ 10, cũng không phải là chuyện xấu. Ta, Tần Dương, chính là cửu mệnh thiên tử, lần này coi như là làm lại từ đầu. Ta thật sự muốn xem, những kẻ nào dám to gan như vậy, đụng đến ta, bọn họ có lý do gì mà cho rằng, Cửu U Đại Đế tục danh đã tiêu thất vạn năm, tất cả sẽ tiêu tan thành mây khói. Trong mắt Tần Dương lóe lên sát khí, lần này có thể nói là trọng sinh đến nay, hắn vô cùng tức giận, ta đi gặp Thanh Vân. Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên đều gật đầu. Chỉ là lúc này, thân ảnh Minh Uyên càng ngày càng suy yếu. Sư tổ, Minh Uyên không nhịn được, quỳ rạp xuống đất, nói, sư tổ, đồ tôn cả gan, hy vọng sư tổ vì Uyên Nhi mà che chở cho hậu nhân Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc bị thua, năm đó không phải là bọn họ tự mình đắm chìm, mà là bị thế lực khác, nghiền ép. Tần Dương bỗng nhiên dừng bước, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Tần Dương từ từ mở miệng, từng bước tiến vào phía trước nhà tranh. Minh Uyên mỉm cười, thân ảnh cuối cùng tiêu tán. Lúc này, trong lòng Tần Dương mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngay cả cửu sinh cửu thế, trải qua đại thiên thế giới, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ tình cảm tiếp theo. Điểm này, thật sự giống cha, Tần Dương tự nói trong lúc đẩy cửa bước vào. Trong phòng, bồ đoàn trải ra, một đạo thân ảnh bình yên ngồi đó. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, vóc người hơi gầy gò, làn da nhợt nhạt, đôi mắt thâm thúy. Gương mặt hắn có phần tinh xảo, trong lúc yên tĩnh toát lên vẻ như một cô gái trẻ trung. Tần Dương ngưng ánh mắt, nhìn về phía thanh niên, sư tôn, Thanh Vân. Thanh niên quỳ gối xuống đất, nhìn thiếu niên hơi non nớt trước mặt với thần thái cung kính. Tần Dương không lo lắng về việc trở về, rằng các đồ nhi ngày xưa sẽ không nhận ra mình là một Cửu U Đại Đế năm nào. Cái này hư tượng ở Nguyên Cốc chính là do hắn đích thân thành lập, không ai có thể động chạm vào vị trí này ngoài bản thân hắn. Điều này tiểu tử Thanh Vân cũng hiểu. Tần Dương trực tiếp ngồi xuống, nhìn Thanh Vân, tiểu tử, ngươi hiện đang ở đâu? Khởi bẩm sư tôn, đồ nhi hiện nay ở Thương Lan Đại Lục. Thanh Vân chắp tay đáp, sư tôn đã trở về, đồ nhi lập tức sẽ trở về Cửu U Đại Lục. Nói cái gì mê sảng vậy? Tần Dương cười nói, đây chỉ là một giọt tinh huyết của ngươi hóa thành, không liên hệ gì với bản thể ngươi. Người bản thể sẽ không biết ta trở về. Thôi, đến lúc ta đến Thương Lan Đại Lục, ta sẽ đi tìm ngươi, đúng. Tần Dương lại hỏi, ngươi có biết chuyện Minh Uyên không? Minh Uyên, Thanh Vân ngẩn ra, thôi thôi, xem ra ngươi không biết rồi. Tần Dương hô to, năm đó ta làm phủ trưởng quỹ, rời khỏi Cửu U Đại Lục, mà ngươi là phủ trưởng quỹ, lại còn triệt để hơn cả ta. Sư tôn tổ nhi, muốn mạnh mẽ, chờ lần nữa trở về, bảo hộ ta sao? Tần Dương nhìn Thanh Vân, cười nói, ta dùng ngươi để bảo hộ sao? Đồ nhi, ngu muội. Thanh Vân cúi người cùng kính, thôi, cái Uyên Cốc hư tượng này cũng không cần thiết phải tồn tại. Đồ nhi của ngươi đại đa số đều đã vẫn lạc, những xú tiểu tử kia cuối cùng cũng không thể chờ đợi ta trở về. Ngươi hãy giao giọt tinh huyết này cho ta. Lời vừa nói ra, Thanh Vân thân thể căng thẳng. Sư tôn, ngài là muốn khai mở? Không thể, sư tôn. Thanh Vân lúc này vội vàng nói, cực đạo huyễn ảnh hiện tại cũng không hoàn toàn ổn định, nếu sư tôn tiến vào bên trong lúc này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Thanh Vân quỳ xuống, chắp tay nói, cũng xin sư tôn nghĩ lại, đợi đến khi sư tôn đến Thương Lan Đại Lục tìm Đồ Nhi, Đồ Nhi sẽ cùng sư tôn tự thân trở về Cửu U Đại Lục, thu phục cực đạo huyễn ảnh. Ngươi đứng lên đi. Tần Dương khoát tay, nói, nếu như chút khả năng này cũng không có, vậy cũng ổn ta mười thế làm người. Thanh Vân còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Tần Dương, hắn đành đứng dậy, không nói thêm nữa, đồ nhi minh bạch. Thanh Vân không nói nhiều, vung hai tay lên, trong tay xuất hiện một thanh cung cùng một đạo tiễn, Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn, mong rằng sư tôn mang theo bên người cung tiễn này, Linh Phách Kỳ và địa võ cảnh tê dại, phú giả căn bản không gánh nổi. Sư tôn, hãy giữ bên mình. Thanh Vân lo lắng nói. Tần Dương tiếp nhận cùng tiễn, cười đáp, cũng tốt, ta về tiễn thuật cũng không thiếu, để lại bên người cũng được. Nghe thấy lời này, Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên tiễn chính là ngũ phẩm linh khí, đủ để bảo vệ hắn trên Cửu U Đại Lục. Tần Dương lại cười nói, ngươi và ta sẽ gặp lại không lâu, đến lúc đó, ta thật sự muốn xem tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đạt đến trình độ gì, đệ định không phụ kỳ vọng của sư tôn. Thanh Vân quỳ xuống, hai tay nâng lên, Ngay lúc đó, thân ảnh của hắn tán loạn, biến thành một giọt máu đỏ chảy vào lòng bàn tay Tần Dương, rồi biến mất. Thành Vân thân ảnh vào thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Tần Dương đứng trong nhà tranh, từ từ mọi thứ cũng biến mất. Thân ảnh của hắn xuất hiện bên trong thạch bích không gian. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh thấy Tần Dương xuất hiện, đều hô lên, đi đi. Tần Dương mở mắt, ánh sáng sắc bén lóe lên một cái, rồi biến mất, với nụ cười nhạt trên mặt. Hắn nói, không ngờ, trong khoảng thời gian này, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Xem ra, nhiều người đã quên đi sự sợ hãi, khi bị ta chi phối năm xưa. Ba bóng người trực tiếp bước ra từ thạch bích, xuất hiện ở sân rộng đã tàn phá. Khi ba bóng người vừa xuất hiện, trên sân rộng lập tức có hơn trăm ánh mắt tụ tập lại đây. Lúc này, Thiên Ám, Minh Ung cùng với Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ từ từ tiến gần đến Tần Dương. Tần Dương ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía bên kia. Ở đó, khoảng trên trăm thân ảnh đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tu vi thấp nhất cũng đạt tới linh luân cảnh. Làm cái gì vậy? Tần Dương nhìn đối diện, chậm rãi hỏi, các người ở đây làm gì? Trên sân rộng tàn phá, ngoài người của Vân Lam Đế Quốc và Bắc Minh Đế Quốc, còn xuất hiện hơn 10 thân ảnh, hiển nhiên đến từ những đế quốc khác. Hơn nữa, bọn họ đứng ở đây, dường như không có ý định rời đi, mà vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn. Minh Ung lúc này thấp giọng nói, Đông Giang Đế Quốc và Vân Dương Đế Quốc, những người kia kinh ngạc chứng kiến chúng ta dừng lại ở đây, nên không đi. Tần Dương híp mắt, nhìn nhóm người đó, Minh Ung, kiểu tử này ở bên trong có được cái gì? Hiện tại giao ra đây đi, ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi Bắc Minh Đế Quốc. Một người đàn ông trung niên từ Đông Giang Đế Quốc bước ra, cười ha hả nói, tuy nói Vân Lam Đế Quốc và ta Đông Giang Đế Quốc đều là trong số 10 đại đế quốc, nhưng muốn bảo hộ các ngươi Bắc Minh Đế Quốc thì vẫn hơi khó. Thế nào, lời nói của ta đã đủ rõ ràng chứ? Trung niên nam tử kia nhìn Minh Ung, Thiên Ám, tựa như cười mà không phải cười, nói, Giang Bắc Vương, ngươi không khỏi quá xem thường người khác sao? Minh Ung lúc này vừa xài bước ra, trầm quát, lẽ nào ngươi nghĩ rằng Bắc Minh Đế Quốc thật sự không có ai sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Giang Bắc Vương cười, ha ha đáp, người Bắc Minh Đế Quốc, ngoài trừ năm đó Minh Uyên Đại Đế, còn ai có thể đối mặt? Hiện tại, Bắc Minh Đế Quốc không phải Bắc Minh Cương Quốc nữa. Thu hồi khí thế kiêu ngạo đi. Không được, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên. Tần Dương, theo Minh Ung và Thiên Ám đi ra. Lúc này hắn mặt lạnh, quát, ngươi là cái gì? Bắc Minh Đế Quốc lại cô đơn, đó cũng chỉ là ngày xưa Bắc Minh Cương Quốc. Ngươi Đông Giang Đế Quốc có gì đáng nói? Ngươi, Giang Bắc Vương nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa bước ra. Ta cái gì? Tần Dương lại trầm giọng nói, ta nói, không có phần của ngươi nói chuyện, từ đâu đến thì lan về đó. Trong chớp mắt, giữa sân trở nên vắng vẻ. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh lúc này cũng sững sờ. Nay thiên tử nhà ta sao lại như vậy? Dường như vừa rồi trong lúc tiểu thất, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Tần Dương bây giờ hình như thật không tốt, cuồng vọng vô tri. Giang Bắc Vương lúc này thần thái ngạo nghễ quát, chỉ là một linh luân cảnh tiểu tử, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Có lão tử nói chuyện thì đương nhiên là có, nhưng mà đối với ngươi, cái con ba ba tôn tử, ta không nói chuyện. Tần Dương lại sải bước ra, khuôn mặt âm trầm, ngươi dám mắng ta, muốn chết. Giang Bắc Vương giờ phút này sát khí dâng trào, hắn chỉ là một tiểu tử linh luân cảnh, lại dám lòng càn trước mặt hắn, tiểu tử này thật sự không sợ chết sao? Giang Bắc Vương lúc này cũng sải bước ra, khí tức địa võ cảnh hai trọng tỏa ra, uy áp tịch quyển lên người Tần Dương. Thấy cảnh tượng này, Thiên Ám và Minh Ung lập tức xông lên phía trước. Giờ phút này, Tần Dương không chỉ là một kẻ đáng sợ trong mắt họ, mà còn là một người đáng để họ bảo vệ bằng mọi giá. Lùi lại, Tần Dương quát lạnh, này ta sẽ cho các ngươi mở mắt một chút, để các ngươi biết tổ tiên các ngươi đã cường đại ra sao. Khi Tần Dương vừa dứt lời, hai người dừng bước, nhưng hai tay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mở mắt một chút, họ đã mở mắt từ lâu. Bắc Minh Hoàng thất truyền thừa Linh Quyết Minh Hoàng Kinh, cùng với Thiên Thần Học Viện truyền thừa Kỹ Năng Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, hai môn linh quyết này đã thất truyền suốt vạn năm. Thế nhưng, khi Tần Dương đến đây, giống như quét sạch bụi bặm, liền lấy ra. Điều này khiến bọn họ thật sự mở mang tầm mắt. Mở mắt một chút, Giang Bắc Vương lúc này không thể kiềm chế cơn giận. Hắn thân là quyền cao chức trọng vương giả của Đông Giang Đế Quốc, sao lại có thể chịu đựng được sự vũ nhục này? Hắn bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi khinh bỉ trước mặt, chỉ là một cái tiểu vương gia của đế quốc nho nhỏ, lại dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Bắc Minh Đế Quốc, có phải ngươi cho rằng mình có thể tùy ý bình luận sao? Tần Dương rên một tiếng, lại tiếp tục sải bước ra. Ba bước đi tới, hắn đứng trước mặt mọi người, ánh mắt mang theo chút lười biếng, nhưng bên trong cái lười biếng ấy lại ẩn chứa một tia sát cơ, tựa hồ có điều không đúng lắm. Lúc này, từ phía Đông Giang Đế Quốc, một người đàn ông trung niên đội vương miện, sắc mặt nghiêm trọng. Người này chính là bá chủ hiện tại của Đông Giang Đế Quốc, Giang Kình. Giang Kình huynh, không đúng chỗ nào. Một người bên cạnh Giang Kình, thân mặc vải thô mã y, mỉm cười nói, ta thấy Giang Bắc huynh có vẻ bị khí huyết hư nhược, tiểu oai này lại có vài phần ý tứ. Nghe được lời này, Giang Kình chỉ cười khổ, người này tuy mặc vải thô nhưng lại có danh tiếng hiển hách, là bá chủ Vân Dương Đế Quốc, Dương Vấn Thiên. Mặc dù Đông Giang Đế Quốc và Vân Dương Đế Quốc đều là trong số 10 đại đế quốc, nhưng Vân Dương Đế Quốc lại là dòng dõi của thập bát thiên tướng, thuộc về Dương Thạc Thiên Tướng. Vì thế Đông Giang Đế Quốc không thể so sánh. Dương huynh nói rất đúng. Huyền Minh đại trận phong ấn vạn linh vực, ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta đã tổn thất quá nửa nhân thủ mà không thu hoạch được gì. Tiểu tử này vừa rồi rõ ràng đã đi ra từ trong vách đá, chắc hẳn biết điều gì. Giang Kình bá chủ tiếp tục nói, nếu như không nói, giết cũng được. Bắc Minh Đế Quốc cần phải nhận thức rõ ràng, bọn họ mấy vạn năm trước từng là bá vương, nhưng bây giờ chỉ còn là vương bát. Làm vương bát, phải có sự giác ngộ của vương bát, co cổ lại mà trốn đi. Đó mới là điều nên làm. Hai người lúc này kê vai chuyện cho, trong khi Giang Bắc Vương đã tức giận không kềm chế được. Hắn vung tay lên, một đạo đao mang lập tức xuất hiện giữa không trung. Xa Linh Đạo, lấy linh xa chế tạo, tiểu tử, người có thể chết dưới tay bản vương với Xa Linh Đạo này, cũng nên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Lời này vừa nói ra, Giang Bắc Vương cười nhạo một tiếng, rồi vung đao, làm không chém xuống, tìm chết ngu xuẩn. Tần Dương lúc này bước ra, không nói nhiều, hắn tỏ ra như một linh luân cảnh nhất trọng, quyết tâm đối kháng với một kích toàn lực của cường giả địa võ cảnh nhị trọng. Càn Khôn Cung, Trường Càn Khôn, Chấn Thiên Tiễn, chấn động chư thiên. Trong chớp mắt, Tần Dương cầm trong tay một thanh trường cung, rồi bắn ra một đạo tên. Trong khoảnh khắc ấy, mũi tên rỉ sét loang lổ, nhưng trong tay Tần Dương, cung tiễn tỏa sáng rực rỡ. Theo đó, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện cùng lúc. Hừ, trong chớp mắt, một tiếng xé gió vang lên cực nhanh, mũi tên dài lao ra như sát phạt, mang theo sức mạnh khủng khiếp, lập tức sao động không gian. Mọi người ngay lập tức cảm thấy sửng sốt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khanh, nhưng sự sững sờ đó chỉ kéo dài trong nháy mắt. Ngay sau đó, thân ảnh của Giang Bắc Vương chợt đứng lại, hào quang của mũi tên bắn ra bốn phía, trực tiếp xuyên thấu đại đao của hắn, để lại một lỗ lớn bằng ngón tay cái, rồi nhanh chóng xuyên qua mi tâm của Giang Bắc Vương. Phù phù tiếng vang lên khi thân thể Giang Bắc Vương đổ gục xuống đất. Một nhân vật danh tiếng hiền hách, địa võ cảnh hai trọng, cường giả quyền khuynh triều đình và dân gian Đông Giang Đế Quốc, giờ đây hoàn toàn tiêu tán khí tức. Hắn đã chết. Trong chớp mắt, cả sân rộng chìm vào sự tàn phá và mọi người hoàn toàn ngỡ ngàng. Tần Dương lúc này thu cung đứng vững, nhìn thi thể của Giang Bắc Vương, hờ hững nói, ta đã nói với ngươi, trước mặt ta, ngươi giả trang gì chứ? Mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ. Giang Kình và Dương Vấn Thiên đứng yên tại chỗ, không thể nào hoàn hồn sau sự khiếp sợ vừa qua. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, Dương Vấn Thiên đột nhiên run rẩy thốt lên, Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, đây là linh khí gì mà bọn họ chưa từng nghe qua? Giang Kình lúc này cũng bàn tay run rẩy, nói, Dương huynh, ngươi xác định sao? Xác định. Dương Vấn Thiên khẳng định, ta Vân Dương Đế Quốc tổ truyền Dương Thạc Thiên Tướng từng tự tay ghi chép xuống. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn chính là ngũ phẩm linh khí, đứng đầu trong ngũ phẩm linh khí. Hơn nữa, vật ấy không giống như những ngũ phẩm linh khí khác. Điểm trọng yếu nhất là, Vật này từng được Thanh Vân Tôn giả sử dụng, ẩn chứa một luồng thần niệm của Thanh Vân Tôn giả. Vừa nghe lời này, Giang Kình lập tức nhíu mắt lại. Thanh Vân Tôn giả, hắn là ai? Tiếng tăm lừng lẫy, đại danh đỉnh đỉnh minh, nguyên đại đế, cùng với Thiên Thần Viện trưởng, đều là sư tôn của hắn, từng đứng sừng sững trên đỉnh Cửu U Đại Lục. Đến nay, nhiều người vẫn hoài nghi rằng Thanh Vân Tôn giả chưa hề chết, chỉ là rời bỏ Cửu U Đại Lục, hướng về những vùng đất mênh mông hơn để ngao du. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người biết rõ Bắc Minh đế quốc đã cô đơn, nhưng vẫn chưa trực tiếp tiến hành diệt quốc. Nếu như vị Thanh Vân Tôn giả này trở về, chứng kiến những người mà hắn yêu quý, cùng với quốc gia và học viện của hắn, bị kẻ khác dẫm đạp, chỉ sợ máu tươi sẽ nhuộm đỏ đại lục, sát khí sẽ xông thẳng lên trời. Nghe đồn rằng Thanh Vân Tôn giả đã vượt qua cảnh giới hóa thần, đạt đến một cấp bậc mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn sử dụng linh khí, đó là ẩn chứa một luồng thần niệm. Ý niệm của người bình thường không thể gọi là thần niệm, chỉ có những tồn tại siêu việt ở cảnh giới hóa thần như hắn, một đạo ý niệm đủ sức gây sát thương vô hình. Để đơn giản mà nói, nếu không có thần niệm, Tần Dương thi triển cung tiễn thần uy này tối đa chỉ có thể chém giết linh luân cảnh tam trọng, ngũ trọng chi lưu. Nhưng vì có thần niệm ẩn chứa trong đó, dù cho Tần Dương chỉ là linh luân cảnh, hắn vẫn có thể thúc đẩy cung tiễn, chém giết được địa võ cảnh cao thủ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh như thình thịch. Giang Kình không nhịn được, lại hỏi, như vậy, Càn Khôn cùng Cổng Trấn Thiên Tiễn, uy lực rốt cuộc đạt đến mức độ nào? Địa võ cảnh tam trọng trở xuống, chỉ cần một mũi tên là bắn chết. Lời vừa dứt, mí mắt Giang Kình nhảy nhót, hắn chính là địa võ cảnh tam trọng. Giang Bắc Vương đã chết, nhưng giờ đây, Giang Kình cũng không dám phóng một câu nào. Càn Khôn cung và Trấn Thiên Tiễn có lực trấn nhiếp quá mạnh mẽ. Tần Dương lúc này thu cung, đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình. Nơi đây là địa bàn của Bắc Minh đế quốc, muốn ở chỗ này tìm bảo thì cần biết đạo lý, khách phải theo chủ. Nói cho cùng, các ngươi cũng chỉ là khách, không thể lên tiếng. Tần Dương thản nhiên nói, cho nên Bất Giả Trang lão sói vẫy đuôi ở đây, đừng chọc cho bản công tử không vui. Một mũi tên sẽ bắn nổ đầu của các ngươi. Vừa nói xong, sắc mặt Giang Kình lập tức trở nên khó coi. Dương Vấn Thiên bước lên, cười híp mắt nói, vị công tử này, tuy người trưởng khống Càn Khôn cung và Trấn Thiên Tiễn, uy lực không tầm thường, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cung tiễn này chứa thần niệm của Thanh Vân Tôn giả, nhưng thần niệm đó cũng có hạn. Ta thấy ngươi vừa rồi thi triển một mũi tên, cung tiễn này trong tay ngươi có thể phát huy uy lực như vậy, đại khái chỉ còn 10 lần khả năng nữa chứ. Nghe xong, Tần Dương nheo mắt, nhếch miệng cười nói, ngươi muốn nói gì? Nói cách khác, hiện tại chỉ còn 9 lần cơ hội, sau 9 lần, cung tiễn này sẽ chỉ là linh khí ngũ phẩm thông thường, khi đó, trong tay ngươi, đừng nói là bắn chết địa võ cảnh, ngay cả linh phách kỳ cũng không thể hạ. Dương Vấn Thiên thản nhiên tiếp lời, vì vậy, ta khuyên ngươi, tuổi trẻ nóng tính quá mức cũng không tốt, người đang uy hiếp ta. Tần Dương kéo nhẹ Càn Khôn cung trong tay, cười nói, chẳng phải còn 9 lần sao, ta thật muốn xem, trong các ngươi, ai ở địa võ cảnh dám tới đón một mũi tên của ta. Lời vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ đều mơ hồ lui lại một bước. Đùa gì chứ, vừa rồi Giang Bắc Vương, dù cầm trong tay ngũ phẩm linh khí, cũng bị xuyên thấu ngay lập tức. Bọn họ nào ai dám đối đầu với địa võ cảnh hai trọng? Sắc mặt Dương Vấn Thiên trở nên lạnh lùng. Tiểu tử này hoàn toàn không sợ, không hề lo lắng việc Càn Khôn cung và Trấn Thiên Tiễn hết thần niệm, để bọn họ phản công. Hảo, hảo, hảo, Dương Vấn Thiên cười nói, chúng ta rút lui. Lời vừa nói ra, hai đại đế quốc đều thở phào nhẹ nhõm. Chậm đã, đúng lúc này, một giọng nói ngăn cản đột ngột vang lên. Đó chính là Tần Dương. Nghe thấy Tần Dương mở miệng, Minh Ung, Thiên Ám cùng với Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ đều buông lỏng tâm trạng, lần nữa nhắc lại, tiểu tổ tông ơi, còn có chuyện gì sao? Trong lòng bốn người đều đầy chờ đợi và lo lắng. Đồng Giang đế quốc và Vân Dương đế quốc chính là một trong 10 đại đế quốc hàng đầu. Thực lực tổng hợp của họ thậm chí còn vượt xa Vân Lam đế quốc. Hai vị, tựa hồ từ nơi này mang đi thứ ta mong muốn, vẫn nên lưu lại đi. Vừa dứt lời, không khí trong khung cảnh trở nên lặng lẽ. Tần Dương xuất ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, khiến cho Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình phải buông thả những thứ mà hắn đã lấy được. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại muốn hai người này nhượng bộ thêm. Nghe thấy lời này, Dương Vấn Thiên và Giang Kình bỗng nhiên dừng bước, họ đã nhượng bộ. Nhưng Tần Dương lại tiếp tục ép buộc, tiểu tử, ngươi thật sự đã cân nhắc kỹ chưa? Hai người lúc này ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, đương nhiên là đã cân nhắc kỹ. Tần Dương híp mắt cười nói, các ngươi hẳn là ở đây đã đạt được một mảnh lân giáp Potter là cửu giai linh thú Viêm Hoàng Tước Thuế Biến Thời Gian Linh Vũ. Thứ này với ta rất hữu dụng, hãy lưu lại cho ta đi. Lời này vừa dứt, Minh Ung, Thiên Ám và những người khác trên trán đã toát mồ hôi. Dương Vấn Thiên, một trong 10 đại đế quốc, là bá chủ. Giang Kình cũng là bá chủ trong 10 đại đế quốc. Tần Dương uy hiếp như vậy, hai người kia không tức giận mới lạ. Tiểu tổ tông này, căn bản là không sợ trời, không sợ đất. Ha ha. Dương Vấn Thiên lúc này mặt mũi bình thường, lộ ra nụ cười hả hê. Hảo hảo hay, tiểu gia hỏa này, bản đế càng ngày càng có hứng thú với ngươi. Dương Vấn Thiên dừng bước, trực tiếp xoay người nhìn Tần Dương. Ta thực sự muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc từ đâu có được sự tự tin này. Nói xong, trong chớp nhoáng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Kình, kẻ đang nắm giữ bá chủ trong tay. Một đạo linh vũ tỏa ra hỏa diễm quang màng, ẩn chứa khí tức làm người ta kinh sợ. Tần Dương lúc này mỉm cười, gật đầu nói, chính là vật ấy, một mảnh linh vũ của cửu giai linh thú Viêm Hoàng Tước, còn được gọi là Viêm Hoàng Linh Vũ, có thể dùng để luyện chế ra cửu phẩm thần binh. Cửu phẩm thần binh, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tay của Dương Vấn Thiên. Cửu phẩm linh khí là khái niệm gì? Ở rất nhiều đế quốc, thượng quốc và cường quốc, người có tu vi cao nhất thường chỉ đạt đến địa võ cảnh, và linh khí mà họ sử dụng cũng chỉ ở tầng thứ ngũ phẩm. Một món ngũ phẩm linh khí đã đủ để khiến từng cương quốc, thượng quốc và đế quốc điên cuồng tranh giành. Còn cửu phẩm linh khí thì sao? Chỉ sợ chỉ có những chúa tể thật sự ở cửu U Đại Lục, thuộc tứ đại tông môn mới có thể sở hữu. Viêm Hoàng Linh Vũ có thể luyện chế thành cửu phẩm linh khí, đến mức không chỉ hai đại đế quốc ở đây, mà cả những nhân vật thuộc tứ đại tông môn xuất hiện cũng sẽ vô cùng quan tâm. Dương Vấn Thiên nhìn Tần Dương, lần nữa nói, tiểu tử, bản đế đã nhường bước, ngươi thật sự không biết tiến thối sao? Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên đè nén. Mọi người thuộc Bắc Minh đế quốc và Vân Lam đế quốc âm thầm chuẩn bị. Phía bên kia, người của Đông Giang đế quốc và Vân Dương đế quốc cũng ánh mắt đầy tức giận, bị một tiểu tử mới 16, 17 tuổi đối xử như vậy, chẳng ai có thể nhịn được, huống chi đây lại là hai trong 10 đại đế quốc. Như vậy đi, Tần Dương lúc này đứng vững, nói, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại, hãy đem Viêm Hoàng Linh Vũ cho ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Nếu không, hôm nay, ta sẽ không để cho hai đại đế quốc địa võ cảnh cao thủ nào thoát khỏi đây. Nếu như địa võ cảnh cao thủ không còn, thì Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc cũng sẽ giống như Bắc Minh cương quốc ngày xưa. Dần dần suy tàn phải không? Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Dương Vấn Thiên cùng Giang Kình càng có vẻ mặt u ám. Tần Dương nói vậy, đối với bọn họ mà nói, chính là một sự uy hiếp trần trụi, ghê tởm. Giang Kình lúc này tức giận, ánh mắt như lửa, thân là chủ quốc gia, chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, dù cho quốc chủ của các nước khác đến đây, cũng không dám hành động như thế. Bên kia, Dương Vấn Thiên ánh mắt lóe lên, tiểu tử, người đang tự tìm cái chết. Dương Vấn Thiên rên lên, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu tiếp tục dễ dàng tha thứ, Tần Dương sẽ không do dự làm bậy trên cổ họ. Trong chớp mắt, Thiên Ám, Minh Ung cùng vài người khác đều tiến tới bên Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí. Hiện giờ Tần Dương không còn nghi ngờ gì, là người chủ của hai đại đế quốc. Tình thế vào lúc này trong nháy mắt trở nên căng thẳng như lưỡi dao sắc bén. Tần Dương mỉm cười, nói, xem ra hai người vẫn chưa nhìn thấu tình hình. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, một mũi tên có thể chấn động càn khôn. Đối với địa võ cảnh tam trọng trở xuống, ta chỉ cần một mũi tên là có thể giết chết. Các ngươi đã muốn chết, thì Đông Giang đế quốc cùng Vân Dương đế quốc cũng không cần thiết phải tồn tại. Nói xong, Tần Dương nắm lấy cung, cài tên, Chấn Thiên Tiễn phát ra quang, mang chói mắt. tỏa ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Một tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mắt trực tiếp bắn ra ngoài. Đại giang thao thao, Trấn Giang Long hét dài. Lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Từ Đông Giang đế quốc, một gã địa võ cảnh nhất trọng cường giả bước ra, toàn thân như dòng nước phì nhanh, khí tức cuồng bạo. Bản soái không tin, ngươi chỉ là một linh luân cảnh tiểu tử, có thể dựa vào cái tiễn cong này mà giết được bản soái? Phạm Nguyên soái, cẩn thận! Giang Kình lập tức quát lên. Bá chủ yên tâm, chỉ là một linh luân cảnh tiểu tử, bản soái đã từng trải qua hàng trăm trận sát phạt, sao lại e ngại? Phạm Nguyên soái giờ phút này đầy sát khí, vừa bước ra đã lan tỏa khí tức đáng sợ. Trong giây lát, Tần Dương Khinh thường cười một tiếng. Tiễn ra, chém thủ, bốn chữ đơn giản được hắn phát ra. Chém, một mũi tên nổ bắn ra, phanh, trong sát na, tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy đầu của Phạm Nguyên soái ngay lập tức nổ tung. Mọi người trong chớp mắt đều dừng bước. Quá kinh khủng, một mũi tên lấy một mạng, hơn nữa tất cả đều là cao thủ địa võ cảnh, ai dám tiếp tục bước lên chịu chết? Dương Vấn Thiên và Giang Kình lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Địa võ cảnh bị hạ gục, chỉ với một mũi tên, chuẩn xác đến tuyệt đối, chưa nói đến uy lực quá khủng khiếp của nó. Tần Dương thu cung lại, lần nữa nói, đây là cơ hội cuối cùng, giao Viêm Hoàng Linh Vũ cho ta. Nếu không, hôm nay ta sẽ dùng từng mũi tên, khiến đầu của các ngươi nổ tung như những quả dưa hấu. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều trầm mặc, không ai dám lên tiếng. Giang Kình đôi mắt đỏ ngầu. Đến lúc này, Đông Giang đế quốc của hắn đã mất đi hai cao thủ địa võ cảnh. Đối với một đế quốc, địa võ cảnh không chỉ là báu vật, mà còn là vũ khí để uy hiếp kẻ khác. Giờ đây, mất đi hai người, tổn thất quá lớn đối với Đông Giang đế quốc. Huynh Dương, lưu được Thanh Sơn thì không lo thiếu củi đốt. Chúng ta chờ hội hợp với Đại Tiễn đế quốc, Nam Việt đế quốc và Thương Nhiễm đế quốc rồi tính tiếp. Giang Kình nhịn giận, hạ giọng nói. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không có cách đối phó với Tần Dương, kẻ đang nắm giữ Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn. Nếu tiếp tục tổn thất, chỉ có thêm nhiều cao thủ địa võ cảnh phải bỏ mạng. Khuôn mặt Dương Vấn Thiên lúc này tái nhợt, trông khó coi như da heo cho, vẫy tay một cái. Viêm Hoàng Linh Vũ lập tức bay ra khỏi không trung, trong nháy mắt lơ lửng trước mặt Tần Dương. Hắn cũng không khách khí, nắm chặt bàn tay, đem Viêm Hoàng Linh Vũ nhập vào trong Phong Thần Châu. Không gian bên trong Phong Thần Châu rộng lớn, đủ để chứa đựng Viêm Hoàng Linh Vũ. Mỉm cười, hắn thản nhiên nói, đa tạ, chúng ta đi thôi. Dương Vân Thiên lúc này không muốn dừng lại thêm giây phút nào, không muốn nhìn thấy mặt Tần Dương. Vốn dĩ thấy Vân Lam đế quốc cùng Bắc Minh đế quốc ở đây đợi, tưởng rằng có thể tìm được chút lợi lộc, nhưng thật không ngờ, không những không bắt được lợi lộc mà còn tự mình mất sức lấy được bảo bối, giờ lại còn phải nhường cho người. Trên đường đi, Dương Vấn Thiên và Giang Kình, hai vị bá chủ, khuôn mặt trầm như nước, Tiễn Phong, Nam Thiên Trạch và Thương Nhiếp Tiếu Đầu. Dương Vấn Thiên không nhịn được mở miệng, ba tên này, đi đâu mà hiện giờ không liên lạc với chúng ta? Dương huynh bớt giận, tiểu tử kia, để cho hắn đắc ý một chút. Giang Kình lên tiếng nói, ta nghe nói, gần đây Bắc Minh đế quốc xuất hiện một thiếu niên, khuấy động phong vân, tên là Tần Dương, ta nghĩ chắc chắn là người này. Tiểu tử này, dù có chạy cũng không thoát được, lần này kết thúc, chúng ta sẽ triệu tập mười mấy đế quốc, đánh Bắc Minh đế quốc. Đến lúc đó, cho dù hắn có Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn, liệu có thể ngăn cản mịt mù đại quân không? Giang Kình vừa dứt lời, Dương Vấn Thiên liền gật đầu. Đến lúc đó, bản đế nhất định sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Một luồng khí tức điên cuồng bùng phát, Dương Vấn Thiên, địa võ cảnh tam trọng. Cùng lúc ấy, Tần Dương thu hồi Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn. Hắn cất giọng, xuất phát thôi, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi, giờ nên đi đến nơi mà ta muốn đến. Việc đắc tội với Đông Giang đế quốc và Vân Dương đế quốc, Tần Dương hoàn toàn không để tâm. Nếu bọn họ dám gây sự, hắn cũng dám giết bọn họ. Minh Ung và Thiên Ám, hai người lúc này vẫn mang theo chút lo lắng. Thiên Ám nói, dựa theo tính tình của Giang Kình và Dương Vấn Thiên, sự việc này không thể dễ dàng bỏ qua. Hiện tại bọn họ kiêng dè Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn, nhưng khi rời khỏi đây, chắc chắn sẽ triệu tập viện trợ từ các nhánh đế quốc khác. Đến lúc đó, nước đến, ta sẽ đáp đê chặn. bọn họ dám sằng bậy, ta liền dám giết bọn họ. Tần Dương nheo mắt, cười nhạt. Không có gì đáng ngại, nghe hắn nói, Thiên Ám và Minh Ung không bàn thêm nữa. Dù trong lòng còn lo lắng, nhưng họ biết rõ, những lời Tần Dương nói có thể thực hiện được. Dù họ không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn chấp nhận. Cả nhóm người tiếp tục lên đường. Công tử, giờ chúng ta đi đâu? Một người hỏi. Tây Hà. Tần Dương đáp. Vừa hay Tiểu Phỉ phát hiện ra một thứ có lợi cho mình ở đó, chúng ta sẽ đến gặp nàng. Được, trong không gian yên tĩnh, từng bóng người lần lượt xuất phát, hơn 10 người. Giờ đây càng cẩn thận hơn, dù Tần Dương đã ép lui Dương Vấn Thiên và Giao Kình, hai đại bá chủ, nhưng không thể chắc chắn rằng họ sẽ không quay lại đánh lén khi có cơ hội. Trên đường đi, Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, bốn người càng cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Nhóm người này đã đi được ba thiên lộ trình. Bầu trời u ám trước đó dần dần biến mất để lộ ra ánh sáng. Không chỉ có vậy, không khí bên trong cũng mang theo từng cơn gió mát mẻ và hương vị dễ chịu. Âm thanh ầm ầm của nước chảy dần vang lên, tựa như thác nước treo ngược, tạo ra những tiếng vang dội như sóng cuộn. Âm thanh ấy ngày càng lớn, từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, là một làn hơi nước dày đặc. Đây là sông hay giang hải? Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Hiện ra trước mắt họ là một dòng sông rộng lớn, với chiều rộng ít nhất trên 1.000 mét, còn chiều dài thì không thể nào biết được. Dòng sông lớn này chảy từ bắc hướng nam, không ngừng cuồn cuộn, bờ sông đều là vách đá san sát, bị nước sông cọ rửa bóng loáng. Đây chính là Tây Hà. Minh Ung lúc này không nhịn được thở dài nói. Người ta nói dòng sông này ẩn chứa thiên địa linh khí, nếu như ngày đêm uống nước sông này, tu vi sẽ nhanh chóng thăng tiến như vào. Nhưng năm đó khi thành lập Vạn Linh Vực, cũng chính là đã hút sạch linh khí của Tây Hà. Nghe đến lời này, mọi người nhìn dòng sông, rơi vào trầm mặc. Một dòng sông rộng hơn 1.000 mét mà lại bị hút sạch linh khí thì có lẽ không thể nào chống đỡ nổi. Tần Dương nhìn mặt sông, giang hai cánh tay, hô lớn, Tây Hà chính là Vạn Linh Vực bốn vùng đất. Một trong những nơi này, sông này chảy, ẩn chứa tràn đầy linh khí. Có thể nói linh dịch ở đây không hề khoa trương. Năm đó, hắn vì muốn đột phá gông cùm xiềng xích, đã một hơi hấp thụ toàn bộ linh khí trong dòng sông này, khiến cho mọi người ở Cửu U Đại Lục kinh ngạc. Xuất phát đi, Tần Dương bước tới bên bờ sông, cúi đầu nhìn xuống, nước sông cách bờ khoảng gần 100 mét, khắp nơi đều là đá trơn trượt. Lúc này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử, vậy làm sao qua sông, đi qua? Tần Dương đột nhiên mở miệng, khiến mọi người hoảng sợ. Đi qua, nói đùa sao? Dòng sông nhìn thì mênh mông, sóng vỗ dồn dập, sức mạnh tràn ngập. Hơn nữa trong dòng sông còn ẩn hiện những bóng dáng, rõ ràng là các loại sông linh thú màu sắc sặc sỡ. Chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ mất mạng ở đây. Ha ha, ngu, một tiếng cười vang lên. Ngay lúc này, hơn 10 thân ảnh xuất hiện từ xa, đứng vững trên bờ sông. Trong số đó, hai người là thủ lĩnh, còn lại đều ăn mặc xa hoa. Tiểu tử, không biết thì đừng có nói lung tung. Một thanh niên trong nhóm cười ha hả nói. Địa danh này gọi là Tây Hà, chính là một trong những nơi truyền kỳ trong Vạn Linh Vực, cũng là chốn hung hiểm nhất. Sông này trong vài vạn năm qua, chị e đã sinh ra vô số linh thú từ giai, ngũ giai nhảy sông tự vẫn. Các ngươi mà nhảy xuống, liền thành bộ xương thôi. Lan Phi Vũ cười đắc ý, nói tiếp. Hơn nữa, dù có qua được, thì những vách đá trơn tuột cùng sức lôi kéo từ dòng sông, các ngươi cũng chẳng thể trèo lên nổi. Hắn tỏ ra vô cùng tự mãn. Là hoàng tử Nam Lan đế quốc, lần này đi cùng đoàn người của đế quốc, hắn đã được mở mang rất nhiều và khai sáng tầm mắt Tây Hà, một trong bốn địa địa ở Vạn Linh Vực. Tuy là hiểm địa, nhưng cũng chứa đựng vô vàn bảo vật quý giá từ trời đất. Lan Phi Vũ, nói chuyện với mấy kẻ thô tục này làm gì? Một thanh niên khác cười danh mãnh. Bọn họ muốn chết thì cứ để bọn họ chết đi. Thạch Anh Bố, ngươi nói vậy không đúng rồi. Thấy người sắp chết, chúng ta cũng phải kéo một chút chứ, đúng không? Lan Phi Vũ và Thạch Anh Bố kẻ tung người hứng, cười lớn, nhìn về phía nhóm người của Tần Dương, không nhịn được mà chế nhạo. Tần Dương thì chẳng buồn để ý, hắn liền nói, chúng ta đi, rồi cưỡi ngựa phi thẳng về phía trước, không phí lời thêm. Lúc này, Lan Phi Vũ vội vàng tiến lên, nói với giọng đầy lịch sự. Hai vị cô nương, chúng ta đã chuẩn bị cầu vàng thạch chắc chắn. Hai vị cô nương tốt hơn là nên đi cùng chúng ta. Lời nói của hắn đầy ý tốt. Nhìn Vân Sư Nghi và Diệp Tử Khanh với ánh mắt dịu dàng. Hai nàng là những mỹ nhân tuyệt sắc. Thật đáng tiếc khi phải đi theo một thiếu niên không biết sống chết như Tần Dương. Bên kia, Thạch Anh Bố đã bắt đầu cho người triển khai hành động. Hắn chỉ thấy trong nhóm 10 người, lần lượt từng bóng người đi ra, hai tay mở ra, từng luồng đan hỏa lan tỏa ra. Ngay sau đó, trong tay mấy người kia xuất hiện từng viên đá màu xanh biếc. Ông, ngọn lửa thiêu đốt những viên đá, trong chốc lát, chúng hóa thành một vũng nước nhỏ, khuếch tán ra. Chỉ sau một khắc, khi đan hỏa tắt đi, những giọt nước trong nháy mắt đọng lại cùng một chỗ, giống như một mảnh vỏ mọc mỏng manh. Lan Phi Vũ cười nói, nọc này gọi là không linh nọc, chỉ cần tiếp xúc với hỏa diễm là lập tức tan chảy, nhưng khi hỏa diễm tiêu thất, nó sẽ lập tức cứng lại như sắt, có thể chứa đựng hơn 10 người đứng lên trên. Hôm nay chúng ta mang đến một lượng lớn không linh ngọc, cam đoan mọi người đều có thể qua sông. Hai vị cô nương, các ngươi thấy thế nào? Trong lúc Lan Phi Vũ đang nói, mấy vị linh đan sư đã bắt đầu bắc cầu, từng viên không linh ngọc được lấy ra, tan chảy, trải rộng ra theo vách đá ven sông, bắt đầu hướng lên phía sông khuếch tán. Tần Dương lúc này nhìn hai người kia, cười cười, không nói nhiều, thả người nhảy xuống nước. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng không quan tâm đến lý lẽ của Lan Phi Vũ và Thạch Anh Bố, liền thả người nhảy theo. Thấy Tần Dương nhảy xuống nước, Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu và mấy người khác đương nhiên không dám khinh thường, lập tức cùng nhau nhảy xuống, hơn 10 bóng người trong chớp mắt lần lượt đều lao xuống nước. Ngu ngốc! Lan Phi Vũ thấy cảnh tượng này, trầm quát một tiếng. Lan Huynh, hà tất phải cùng bọn họ tính toán? Thạch Anh Bố lúc này cười hì hì nói, chúng ta cứ thong thả lên đường đến giữa dòng sông, xem bọn họ bị những linh thú trong sông nuốt chửng như thế nào. Đến lúc đó, hai tiểu nữ tử kia sẽ bị dọa đến hồn bay phách lạc, chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ngoan ngoãn để cho chúng ta mang bọn họ đi. Ừ, Lan Phi Vũ gật đầu, không nói thêm gì. Từng kẻ ngây ngốc làm cái gì? Nhanh chóng bắc cầu lên, ngay lập tức, vài linh đan sư tăng tốc độ, dùng không linh ngọc để xây cầu, không ngừng kéo dài. Đại khái khoảng thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng đến giữa dòng sông. Lúc này, Tần Dương mang theo hơn 10 người, nhảy xuống dòng sông, sức mạnh cuồn cuộn, khiến mọi người chao đảo. Bảo vệ Tần công tử, Minh Ung lập tức mở miệng, mấy người liền lao về phía Tần Dương. Vân Khinh Tiêu, đưa cho ta linh diên sáo. Tần Dương lúc này dựa vào một tảng đá ngầm bên bờ sông, ổn định thân ảnh mà nói. Vân Khinh Tiêu không nói hai lời, lập tức tiến lại gần Tần Dương, đưa ra linh diên sáo. Đúng là hai kẻ ngu xuẩn, chỉ có chúng nó mới có thể bắc cầu sao? Tần Dương mỉm cười, tay vịn vào tóc, cầm chặt ống sáo, từng tiếng nhạc vang lên, âm thanh lúc cao lúc thấp, kèm theo tiếng sáo trầm bổng. Mặt nước đang dậy sóng từ từ, dần xuất hiện những gợn sóng ngầm. Cái đó là tứ giai linh thú não xỉ nọc xa. Thật là não xỉ nọc xa, mà không chỉ một đầu. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Não xỉ nọc xa, toàn thân dài chừng hơn 10 thước, mỗi đường nét trên thân thể đều vô cùng tinh tế. Miệng của nó khép kín lại, thoạt nhìn giống như cá heo, khiến người ta dễ lầm tưởng là sinh vật hiền lành và muốn tiếp cận. Nhưng kẻ nào bị vẻ ngoài giả dối ấy lừa dối, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây. Loài ngọc xa này có bề ngoài hoàn mỹ, nhưng thực chất chỉ là những kẻ sát thủ máu lạnh. Chúng nhạy cảm với máu tươi, và chỉ cần ngửi thấy một chút, sẽ trở nên điên cuồng mà tấn công. Mọi người cẩn thận, đừng để bị não xỉ ngọc xa làm bị thương. Nếu không, càng nhiều ngọc xa sẽ xuất hiện. Nghe lời cảnh báo này, tất cả đều nín thở, tập trung cao độ. Tuy nhiên, phía giữa dòng sông, Lan Phi Vũ và Thạch Anh Bố không ngừng cười ha hả. Thạch Anh Bố, ngươi có thấy không? Lan Phi Vũ cười đến gặp người lại, nói, đám ngu xuẩn này đi theo tiểu tử kia, giờ chắc chắn là chết, không có chỗ chôn rồi. Lan Huynh, đừng quên, hai vị cô nương kia cũng đang ở dưới kia. Thạch Anh Bố liếm môi, nhếch miệng cười nói. Lan Phi Vũ cười lớn, yên tâm đi, ta không bao giờ quên chuyện đó. Hắn cất giọng, nói với xuống, hai vị cô nương, các ngươi đã bị não xỉ ngọc xa vây quanh, nếu không muốn chết, hãy đến với bản công tử, bên cạnh ta. các ngươi muốn gì có nấy. Tần Dương liếc mắt lên phía trên, giọng lạnh lùng, không muốn chết thì câm miệng lại. Lời này vừa nói ra, Lan Phi Vũ lập tức nổi giận, trong mắt hắn, Tần Dương đã như dê vào miệng hổ, tự mình khó bảo toàn. Vậy mà còn dám hướng hắn la to, tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa, có tin hay không bản công tử sẽ giúp ngươi thượng thiên. Lan Phi Vũ nhếch miệng cười, không nói hai lời, trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Ngay lập tức, hắn kéo qua bên người một người, trực tiếp xẹt qua bàn tay của người đó, tiên huyết tí tách rơi xuống phía dưới. Gã này là muốn dùng tiên huyết để dẫn dụ những con não xỉ ngọc xa tức giận, ăn thịt chúng ta, thật ghê tởm. Minh Ung lúc này trầm giọng quát, mọi người, bảo hộ Tần công tử, nếu Tần công tử xảy ra bất trắc, ta sẽ treo da của các ngươi. Không cần, Tần Dương cũng vung tay lên, khuôn mặt hắn lạnh lùng, Lan Phi Vũ, ngươi tự tìm chết, bản công tử cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Tần Dương lập tức cầm linh diên sáo trong tay, du dương tiếng nhạc vang lên. Vào thời khắc này, những con não xỉ ngọc xe, hàng trăm hàng ngàn con, nguyên bản đang ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng chật trội, gầm gừ, nhưng kèm theo tiếng nhạc vang lên, những con não xỉ ngọc xa cũng dần dần trở nên yên tĩnh, không nhúc nhích. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều mẩn ra, những con ngọc xa lúc này tiến lên, chồng chất lại với nhau, hợp thành một khối bằng phẳng. Tần Dương bước ra, đứng trên lưng của những con ngọc xà. Hãy còn lo lắng điều gì? Tần Dương nhìn những người còn lại, nói, tất cả lên đi. Mọi người lúc này hoàn toàn kinh ngạc, Tần Dương đây rút cuộc là thủ đoạn gì? Chỉ thổi một cây sáo, những ngọc xà này liền ngoan ngoãn hạ xuống, chẳng lẽ bị tiếng nhạc khống chế sao? Nhưng điều này sao có thể? Đây chính là tứ giai linh thú não xỉ ngọc xà, thứ này thật sự không phải món đồ dễ dãi. Trên trăm con ngọc xa giờ phút này chất đống, hình thành một khối phẳng lý như mặt đất. Vân Khinh Tiêu và mọi người, từng người một đậu lên sống lưng ngọc xa. Làm sao lại như vậy? Lúc này, Lan Phi Vũ và Thạch Anh Bố, hai người đứng trên không, hoàn toàn há hốc miệng. Đây là đang đùa giỡn sao? Những não xỉ ngọc xa này nổi tiếng tàn nhẫn, chỉ cần thấy máu là liền cuồng bạo như điên, đi săn không thương tiếc. Hiện tại, bên trong dòng sông đã trôi nổi máu tươi, mà những não xỉ ngọc xa đó lại chẳng thèm quan tâm. Ngươi xuống cho ta. Lan Phi Vũ tức giận, trực tiếp đá một người đàn ông bên cạnh xuống ngọc câu. Ai? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi một tiếng phụ, người thanh niên ấy trực tiếp rơi xuống giữa dòng sông, bị sức mạnh của dòng nước đánh mạnh, máu tươi chảy ra như dòng nước. Ta không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết. À, người thanh niên hét lên, nhưng sau một hồi cũng nhận ra rằng những não xỉ ngọc xa kia căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái. Tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt Lan Phi Vũ giờ đây đã trở nên hết sức xấu xí. Lan huynh, tiểu tử này cầm trong tay cây sáo tựa hồ không phải vật tầm thường, chúng ta nên qua cậu trước, ở đây lâu thêm chút nữa khó tránh khỏi gặp biến cố bất ngờ. Được, con sông Tây Hà này vốn có lực hút cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không cẩn thận rất dễ bị kéo xuống và chìm sâu dưới đáy, khó lòng mà sống sót trở về. Lan Phi Vũ lúc này đành thu hồi sự tức giận, hắn nhận thấy tên tiểu tử kia thực sự có chút quái dị. Bây giờ ngươi định đi sao? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, cười nhạt nói, đừng đi vội, ở lại đây mà nhận lấy cái chết. Tên Lan Phi Vũ này ba lần bảy lượt khiêu khích, có vẻ như thực sự coi thường hắn, tưởng rằng hắn không dám giết người. Ta muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Lan Phi Vũ hừ lạnh nói, đợi khi ta qua sông, ta sẽ trở lại tìm ngươi mà tính sổ. Ngươi làm khó dễ. Tần Dương thở dài một tiếng, rồi cầm cây sáo trong tay, tiếng địch lại vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc, những con não xỉ ngọc xa xung quanh, hai mắt đỏ rực, không phân biệt phải trái, lập tức lao thẳng về phía trên. Két, tiếng vang chói tai phát ra. Cây cầu làm bằng không linh ngọc, mỏng như cánh ve, nhưng vô cùng kiên cố. Dù vậy, sự kiên cố ấy cũng không thể chịu nổi trước những hàm răng sắc bén của loài linh thú não xỉ ngọc xa. Những chiếc răng sáng loáng xuất hiện, răng rắc một tiếng, chúng cắn đứt cây cầu ngọc. Không, Lan Phi Vũ trừng lớn mắt, đồng tử co lại, trong ánh mắt ngập tràn sự kinh hoàng. Nhưng đã muộn, những con não xỉ ngọc xa dường như biến tất cả mọi người thành chất dinh dưỡng, điên cuồng cắn xé. Ta chính là hoàng tử Nam Lan đế quốc, ngươi dám giết ta? ta cũng không giết ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, mà chính là những con não xỉ ngọc xa này sẽ giết ngươi. Ngươi làm như vậy là đắc tội với hai đại đế quốc Nam Lan và Nam Thạch. Dù ngươi là ai, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Anh Bố lúc này là to, thân thể hắn rơi xuống nước, bị những con não xỉ ngọc xa xua tan. Ta thực sự không sợ, mười đại đế quốc vương gia ta đều dám giết. Huống chi là cái gì Nam Thạch hay Nam Lan, tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông, chỉ trong chốc lát đã theo dòng nước biến mất. Bàn tay vung lên, Tần Dương quát lớn, xuất phát đi. Âm thanh nước chảy vang lên, những con não xỉ ngọc xa lúc này hành động nhất trí, như tổ kiến tạo thành một con thuyền, hướng hạ du mà đi. Đội thuyền, Minh Ung, Thiên Ám và những người khác sớm đã ngẩn ra. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Những con não xỉ ngọc xa hiện tại nghe lời, như trẻ con, tụ tập lại với nhau, vững vàng hướng hạ du đi tới. Tần Dương nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt mọi người, cười nói, những con não xỉ ngọc xa này, từng cái đều rất hung tàn. Nhiều năm đó bị Thanh Vân Tôn Giả dạy dỗ thảm hại, Thanh Vân Tôn Giả thường thường đem chúng ra để nướng ăn, cho nên ta chỉ bắt chước tiếng nhạc của Thanh Vân Tôn Giả. Vì vậy, chúng liền không dám không nghe theo. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Nhưng Tần Dương sao lại biết được tiếng nhạc của Thanh Vân Tôn Giả năm xưa là gì? Những lời này, ngay cả Minh Ung, Thiên Ám, cùng với Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, lúc này cũng không dám hỏi thêm. Đối diện với lai lịch và sự quỷ dị của Tần Dương, cách tốt nhất mà họ có thể làm là không biết không hỏi, biết đến thì không nói. Một nhóm hơn 10 người, giờ này khắc này hướng hạ du, thần tốc tiến tới, ngừng, đủ qua nửa canh giờ. Tần Dương đột nhiên lên tiếng, đàn não xỉ ngọc xa lúc này, từng con dừng lại. Tần Dương nhìn tả hữu hai bên, gật đầu, chính là nơi đây. Cái gì? Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều không hiểu. Bốn đại tuyệt địa đều là huyền diệu không gì sánh được, giống như bên trong Bắc Uyên Sơn có Tam Hoàng Thất Vương, Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng lưu lại truyền thừa linh quyết. Nơi đây cũng có một chỗ truyền thừa, không phải truyền thừa mà là bảo vật. Tần Dương cười nói, bàn tay vừa nhấc, những não xỉ ngọc xa lập tức bay lên đến độ cao 50 mét trên mặt nước. Tần Dương nhìn vào vách đá, gật đầu nói, chính là chỗ này. Lão Mười Quẻ đầm rách nơi đây. Được, Lão Mười Quẻ tiến lên, cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Phanh, cái thạch bích cứng rắn ngay lập tức nổ bể ra. Tần Dương lắc đầu, vỗ vỗ vai Lão Mười Quẻ, nói, sinh tử huyết kiếm năm xưa theo tổ tiên ngươi chinh chiến nơi xa trường, nhuốm vô số máu kẻ thù. Sử dụng thanh kiếm này không chỉ cần sự sát phạt chưa từng có, mà còn phải mang trong lòng chí lớn, bao quát thiên hạ. Với phong cách cổ xưa đầy khí thế, hãy quay lại bảo Thiên Ám truyền cho ngươi Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết, rồi ngươi hãy lĩnh hội kỹ càng. Nói xong, Tần Dương tiến tới theo sống lưng của Ngọc Sa mà đi gần đến cửa hang, cất bước tiến vào trong động. Những người còn lại cũng lần lượt đi theo sau hắn. Khi mọi người đã tiến vào bên trong, trong chớp mắt, những con não xỉ ngọc xa hung dữ biến mất nhanh chóng, lần mình xuống đáy nước. Tần Dương hai tay đặt sau lưng, đi trước dẫn đường. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh mỗi người theo sát hai bên trái phải của hắn. Thiên Ám và Minh Ung thì lặng lẽ đi trước mặt Tần Dương. Hiện tại, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc và Thiên Thần Học Viện đều đang dựa vào Tần Dương. Chỉ có hắn mới đủ khả năng giúp họ trỗi dậy. Tần Dương không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Đây là nơi nào? Diệp Tử Khanh hỏi. Tây Hà Giản. Tần Dương chậm rãi đáp, đây chỉ là xào huyệt của một vật nhỏ. Xào huyệt của vật nhỏ, nghe vậy mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không hỏi thêm gì. Dù sao đã cùng hắn đi đến đây, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều hiểu rằng chỉ cần theo Tần Dương thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Diệp Tử Khanh đã đạt đến linh luân cảnh cửu trọng, Vân Sương Nhi đạt đến linh thai kỳ nhất trọng, cùng với Minh Ung đã có Minh Hoàng Kình, còn Thiên Ám đạt được Thanh Đạo Hoàng Kiếm Quyết. Đây quả là một thu hoạch khổng lồ. Hơn 10 thân ảnh đi tới, khoảng cách chừng hơn 1.000 mét, động khe ngày càng rộng. Bên trong không gian này không những không trở nên ẩm ướt, mà ngược lại, ánh sáng ngày càng rõ ràng, nhiệt độ cũng tăng cao. Nhanh lên, Tần Dương hô to, cất bước tiến vào bên trong. Phía trước, đột nhiên không gian trở nên rộng lớn, rộng đến hàng trăm mét. Một cơn khí tức cực nóng đập vào mặt, khiến tất cả mọi người cảm thấy như sóng chiều vụt sáng. mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Đây là cái gì? Tựa hồ là viêm thương vương giao. Viêm thương vương giao, ngũ giai linh thú viêm thương giao trong vương. Có người nói rằng, thứ này có thể tiến hóa, lột xác thành chân chính thần long. Xung quanh hơn 10 người, lúc này đều xôn xao. Ngũ giai linh thú trong vương giả là khái niệm gì? Địa võ cảnh cửu trọng cường giả, thậm chí còn vượt xa hơn cả như vậy. Giờ phút này, mọi người đều biến sắc, không cần phải lo lắng, chỉ là đã chết. Lão mười què dầu dĩ nói, có vẻ như chết đã rất lâu, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn tại nơi đây, thật là kỳ quái. Tần Dương lúc này từng bước tiến tới, nhìn thi thể, viêm thương vương giao khổng lồ, dài chừng trăm trượng, toàn thân nó lấp lánh ánh lân giáp. Cái lân giáp mang theo hỏa quang, rực rỡ, chói mắt, sắc xanh biếc suy nhược rải rác ở hai bên, trông càng thêm phần uy nghiêm. Giờ này khắc này, Tần Dương nhìn về phía trước, che mặt không nói, hắn không nói lời nào. Những người còn lại cũng tự nhiên không dám động đậy. Tiểu Viêm, người rốt cuộc vẫn chưa bước ra một bước kia, lột xác hóa thành rồng. Há là chuyện đơn giản như vậy, sao? Tần Dương nhẹ nhàng thở dài. Trong lời nói của hắn, có vài phần thương cảm, vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, ta cùng với ước định của ngươi, vẫn sẽ giữ lời. Ngươi chưa thành long, ta sẽ để cho ngươi vĩnh tồn ta thể. Tần Dương lúc này cười nhạt một tiếng, rồi sải bước ra. Ai à, nhưng ngay lúc này, đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong đội ngũ hơn 10 người, mấy thân ảnh lúc này bị lửa bao trùm, nổ bể ra, đùng đùng thanh âm vang lên. Những ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt, biến mấy người thành tro bụi. Chuyện này, không biết sống chết. Cái này là viêm thương vương giao, chính là viêm thương giao vương giả, ngũ giai linh thú vương giả, đã chết ở nơi đây vài vạn năm, thi thể cũng không phát sinh bất luận biến hóa gì. Sao có thể chạm vào? Những bóng người bị ngọn lửa bao trùm, nhanh chóng hóa thành tro tàn, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người kinh hãi. Một màn này xảy ra, bất kỳ ai đến gần thi thể của vương giao đều lập tức vội vàng lui lại mấy chục bước. Tần Dương lúc này từng bước đi ra phía trước. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều kinh ngạc không thôi. Vừa rồi, mấy vị kia đều là cao thủ linh luân cảnh ngũ trọng, trong chớp mắt đã biến thành tro tàn. Tần Dương tuy hiện tại chỉ là linh luân cảnh nhất trọng, nhưng nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bị đốt thành cạn bã. Không có việc gì, ta đến nơi đây chính là vì cái này. Tần Dương lúc này lại tiến gần, từng bước một hướng về phía miệng của viêm thương vương giao. Tần công tử, Minh Ung cùng đám người khác cũng biến sắc. Vừa rồi mấy người kia đã hóa thành cặn, thật không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không sao cả, Tần Dương lúc này chỉ tay về phía trước, một giọt tinh huyết xuất hiện trong tay hắn. Giọt tinh huyết ấy như gặp gió mà bay lên, một đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, là Thanh Vân Tôn giả. Trong chớp mắt, không khí trong toàn trường trở nên tĩnh lặng. Minh Ung, Thiên Ám cùng với Thiên Động Tiên lúc này đều nằm gục trên mặt đất, tham kiến Thanh Vân Tôn giả. Ba người đồng thanh nói, thần sắc tỏ ra yên lặng. Họ tuy chưa từng gặp Thanh Vân Tôn giả bản tôn, nhưng bức họa và pho tượng của ngài đã xem qua vô số lần. Đây không phải Thanh Vân Tôn giả thì là ai? Những người khác lúc này nghe được danh xưng này hoàn toàn há hốc mồm. Một nam tử thẳng thắn, phong hoa tuyệt đại như vậy, chính là Thanh Vân Tôn giả, người có uy danh hiển hách trên cửu u đại lục mấy vạn năm trước. Chỉ bất quá là một giọt tinh huyết sở hóa, các ngươi không cần phải khẩn trương. Tần Dương phất tay nói, không nói thêm gì, rồi bước vào miệng viêm thương vương giao, thân ảnh liền biến mất không thấy. Khi Tần Dương tiến vào trong miệng viêm thương vương giao, Minh Ung, Thiên Ám và Thiên Động Tiên lúc này vẫn chưa thể thoát khỏi sự khiếp sợ. Một giọt tinh huyết lại biến thành thân ảnh của Thanh Vân Tôn giả. Tần Dương rốt cuộc đã làm thế nào để đến được điểm này? Trong khi đó, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng đang ngẩn người. Đó chính là Thanh Vân Tôn giả sao? Năm xưa, trên cửu u đại lục, tông môn san sát, chiến loạn không ngớt. Chỉ đến khi cửu u đại đế xuất hiện, thanh danh ngài mới vang dội, uy thế chấn động cả thiên hạ. Tuy nhiên, sau khi cửu u đại đế kinh sợ về cửu u đại lục, phần lớn đã ẩn mình, mà giờ đây, một vị tôn giả xuất hiện, chính là Thanh Vân Tôn giả. Thanh Vân Tôn giả, có thể nói, là nhân vật đại diện cho cửu u đại đế. Lời nói của ngài như lệnh, uy trấn cửu u. ở dưới chân Thanh Vân Tôn giả, vừa rồi là Minh Uyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng. Không hề nghi ngờ, Cửu U Đại Đế chính là nhân vật vĩ đại của cổ kim, Thanh Vân Tôn giả, kế thừa y bát bên ngoài, trở thành người chủ của Cửu U Đại Lục mà hai người Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng là những người kế thừa, sư tổ, đồ tôn ba đời, đều có danh khí vang dội trên toàn bộ Cửu U Đại Lục. Giờ này, khắc này, Tần Dương cất bước tiến vào trong miệng của Viêm Thương Vương Giao, trực tiếp đạt đến phần bụng, nóng bỏng khí tức cuồn cuộn mà tới. Sư tôn, cái này Viêm Thương Vương Giao, tuy chỉ là ngũ phẩm linh thú, nhưng thực lực của sư tôn hiện tại ở linh luân cảnh, chỉ sợ không thể chịu đựng được Vương Giao hỏa khí. Thanh Vân Tôn giả lúc này mở miệng nói, ta sẽ nhờ hai xú tiểu tử kia giúp này thu phục thi thể Vương Giao, đợi đến khi sư tôn tiến vào linh phách kỳ sẽ dễ dàng hấp thu hơn. Không cần, Tần Dương phất tay nói, thân phận của ta bây giờ bọn họ không biết. Hơn nữa năm đó thứ 9 thế vốn là thời gian đại viên mãn, nhưng lại bị người độc thủ thất bại. Đời này ta cần phải khiêm tốn một chút. Ngoài các ngươi ra, năm đó ta thu nhận các đệ tử khác đều không biết thân phận của ta. Hai tròng mắt hắn phát ra quang mang, nhìn về phía thi thể của Vương Giao đang tỏa ra hỏa quang. Tần Dương lại nói, ta hiện đang tu hành âm dương ly hợp kim thể, cần một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ để rèn luyện. Cái này Viêm Thương Vương Giao hỏa khí là thích hợp nhất với ta. Nghe đến lời này, Thanh Vân Tôn giả lại muốn nói, nhưng rồi lại thôi, sư phụ đã quyết định, hắn không có cách nào thay đổi được. Cứ như vậy đi. Tần Dương lúc này ngồi khoanh chân ngay vị trí bụng của Viêm Thương Vương Giao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Sư tôn, ngài xin hãy chuẩn bị. Thanh Vân Tôn giả gật đầu, thân ảnh lại hóa thành một giọt tinh huyết, vờn quanh Tần Dương bốn phía. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ thi thể Vương Giao phát ra tiếng ầm ầm, giọt tinh huyết khuếch tán thành huyết vụ, bao bọc lấy thân thể Tần Dương. Nhẹ nhàng, hỏa diễm trong lúc này tụ tập lại, hóa thành từng đạo hỏa xà, chui vào trong cơ thể hắn. Âm dương ly hợp kim thể mở, Tần Dương khẽ quát, một đạo nhạt nhòa kim mang xuất hiện quanh thân hắn. Những kim mang này ngay lập tức bị Tần Dương khống chế khuếch tán ra. Ngay sau đó, hỏa khí từ bên trong tụ tập lại, cùng kim mang bao phủ vào nhau. Xuy xuy, thanh âm vang lên, từng đạo quang mang trong thời khắc này ngưng tụ lại. Viêm khí ẩn chứa trong thi thể Vương Giao lúc này hướng vào cơ thể Tần Dương. Hắn hiện tại chính là muốn sử dụng viêm khí này để tôi luyện âm dương ly hợp kim thể của mình. Việc để thăng âm dương ly hợp kim thể sẽ mang lại cho hắn khả năng phòng ngự tuyệt đỉnh. Hắn hiện tại đã đạt đến đệ nhị trọng, đối mặt với công kích từ linh luân cảnh tam trọng và tứ trọng, hắn cảm thấy không có gì to tát. Nhưng nếu có thể để thăng đến đệ tam trọng, hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Âm thanh tí tách vang lên, thân thể hắn lúc này như bị thiêu đốt, cảm giác nóng bỏng lan tỏa. Sư tôn, tự ta không sao cả, ta vẫn có thể thừa nhận, hắn đáp với ánh mắt bình thản. Giờ phút này, hắn hoàn toàn phóng hạ toàn bộ phòng ngự, mặc cho những luồng viêm khí tiến vào trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài thân thể hắn, những kim văn càng ngày càng rõ ràng. Âm dương nguy hợp kim thể cần phải thôn phệ một lượng lớn kim duệ khí, mà hỏa khí từ Viêm Thương Vương Giao lại chứa đựng kim duệ khí ngưng tụ. Sự kết hợp này khiến thân thể hắn như một viên linh đan, chịu đựng ngọn lửa rèn luyện. Tới đây, Liệt Thiên Trùy, hắn lại mở miệng gọi. Liệt Thiên Trùy liền xuất hiện, quơ qua, nhằm vào thân thể hắn. Âm thanh len keng vang lên, thân thể hắn như một kiện linh khí, chịu đựng những đòn chùy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay cả Thanh Vân Tôn giả cũng phải âm thầm líu lưỡi trước cảnh tượng này. Giờ đây, Tần Dương đã không còn là thân thể của Cửu U Đại Đế năm xưa, mà có thể ở linh luân cảnh chịu đựng được những đòn chùy như vậy, quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, từ từ trên thân thể Tần Dương xuất hiện từng đạo quang mang, ánh sáng màu vàng bao trùm xung quanh, dần dần phát ra những tia sáng lấp lánh. Được Thanh Vân Tôn giả lúc này hô to, không khỏi kinh ngạc. Với sự trợ giúp từ một giọt tinh huyết lực lượng cùng với Liệt Thiên Trùy võ, kim thể của Tần Dương đã nâng cao một bước, đệ tam trọng âm dương ly hợp kim thể. Tần Dương lúc này khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, cuối cùng cũng đã đăng đường nhập thất. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, trong cơ thể hắn, linh thai và linh hải đồng thời. Ba đạo linh luân bắt đầu xoay tròn, hắn vừa bước vào linh luân cảnh tam trọng. Tần Dương mỉm cười, không sai, đứng dậy, hắn hài lòng, hai tay cầm lên, bàn tay dương lên, một đạo đan hỏa từ từ bốc cháy lên, là xanh sắc đan hỏa. Đây chính là đặc trưng của tứ phẩm linh đan sư. Tần Dương lên tiếng, viêm thương vương giao có uy lực mạnh mẽ, không chỉ sở hữu viêm khí, mà còn cả kim khí. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, vừa vào trong máu thịt. Tôi luyện thân thể để đề thăng âm dương ly hợp kim thể, trong khi một đạo khác là tiến nhập vào trong cơ thể đan hỏa, để tinh luyện đan hỏa. Thanh Vân tôn giả lúc này cũng không khỏi lên tiếng. Sư tôn, ngươi làm ta hết hồn. Hắn không lời nói. Tần Dương bây giờ nhìn lại rất sáng láng, nhưng vừa rồi có thể nói là hung hiểm vạn phần. Chỉ cần sơ suất một chút, hắn có thể hoàn toàn bỏ mạng. Tuy nói con đường tu hành chính là nghịch thiên cải mệnh, nhưng nghịch thiên cải mệnh cũng không thể bất chấp hậu quả thành công không phải sao? Tần Dương cầm chặt hai tay, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một lực lượng không thể ngôn tả, đang sôi trào mãnh liệt. Tứ linh kỳ tuy nói là để đề thăng linh khí tu vi, nhưng cuối cùng thân thể phải đủ mạnh mẽ mới có thể thừa nhận được linh khí cường đại. Hiện tại, trọng tâm của hắn vẫn là phóng hạ bên trong thân thể. Giờ phút này, viêm khí trong cơ thể viêm thương vương giao đã hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng trống vang lên, một viên cầu bằng ngọc rơi xuống đất. Thú nhiệt hạch, hắn nhặt viên cầu lên, cười nói, đồ chơi này mới là thứ tiểu phỉ cần, tiểu nha đầu này mang theo tiểu thanh đến chỗ này, chỉ sợ là không tìm thấy được. Nơi này, nên đi tìm tiểu thanh. Hắn bước ra, hình bóng của Thanh Vân tôn giả lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngươi đã tiêu hao gần hết giọt tinh huyết này, cũng nên rời đi. Thanh Vân tôn giả gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi thi thể viêm thương vương giao. Một tiếng ầm vang lên, thi thể viêm thương vương giao lúc này lập tức sụp đổ, không còn một chút uy nghiêm nào. Khi chứng kiến Tần Dương xuất hiện, mọi người đều hô lớn, Thiên Động Tiên, Thiên Ám và Minh Ung, ba người, thấy Thanh Vân tôn giả lại một lần nữa quỳ bái trên mặt đất. Đây là lão tổ sư tôn của hắn. Câu nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, trở nên sâu sắc hơn. Nhìn thấy Thanh Vân tôn giả, bọn họ những hậu bối không dám khinh thường. Hảo đoan đoan Bắc Minh đế quốc cùng Thiên Thần học viện, giờ đây đã thành bộ dáng này. Hai người các ngươi chỉ mới vừa đột phá địa võ cảnh, mà đã không thể đạt tới thiên vũ cảnh thất biến. Càng không nói tới thiên nguyên cảnh tiểu tam nguyên và đại tam nguyên. Cùng với việc đạt đến thông thiên năm bước cảnh giới và hóa thần cửu chuyển cảnh giới, Thanh Vân tôn giả không khỏi thở dài. Nếu như Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch hai cái xú tiểu tử biết được, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Tiền bối, chính là các đệ tử không có ý chí tiến thủ. Minh Ung lúc này xấu hổ nói, người cũng chớ trách mắng, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, bọn họ cũng không thể nào trở về thiên. Tần Dương liếc nhìn Thanh Vân, chậm rãi nói, ngạch, phải. Thanh Vân tôn giả gật đầu, thấy tình huống như vậy, xung quanh mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Thanh Vân tôn giả lại đối với Tần Dương cung kính như vậy. Sao, mới vừa rồi, còn là một bộ thế ngoại cao nhân chỉ điểm. Giờ Tần Dương vừa mở miệng, lập tức khiến hắn kinh sợ thành chó. Khải khái, Thanh Vân tôn giả tiếp tục nói, ta ở đây chỉ là một giọt tinh huyết hóa thành, vẫn chưa có liên hệ với bản thể. Nếu ngày nào đó các ngươi đến Thương Lan Đại Lục, có thể hỏi thăm tục danh của ta, nhớ kỹ phải tìm ta. Trong khi nói chuyện, thân ảnh của Thanh Vân tôn giả dần trở nên hư huyễn, ghi nhớ kỹ, chuyện lớn hay nhỏ sau này, đều lấy lời nói của Tần Dương công tử làm mệnh lệnh. Các ngươi phải nhớ, mọi việc đều phải lấy an nguy của Tần Dương công tử làm trọng. Nếu như Tần Dương công tử gặp bất kỳ nguy hiểm nào, không cần người khác ra tay, ta sẽ tự thân xuất thủ, diệt các ngươi bọn nhóc con này, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa quá, mau cút đi. Tần Dương lúc này phất tay, không nhịn được thúc giục, ai, được rồi, Thanh Vân tôn giả cười nịnh nọt, thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Cùng lúc đó, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, Minh Ung, Thiên Ám và Thiên Động Tiên, năm vị cao thủ địa võ cảnh, lúc này đều nghẹn họng nhìn Tần Dương. Đường đường là Thanh Vân tôn giả, uy danh hiển hách, mà trước mặt hắn lại giống như hậu sinh vãn bối, không dám phóng ra một câu nào. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu như ai đó còn dám coi Tần Dương là Tần gia tam công tử Lăng Vân Thành, thì quả thật là ngu xuẩn. Xuất phát đi. Tần Dương nhìn mọi người, một người đi ở phía trước, dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới, thân sau hơn 10 người. Lúc này cũng mang theo tâm trạng khác nhau. Minh Ung và Thiên Ám, hai người đặc biệt chấn động lay động. Tổ tông của họ chưa từng cường đại sao, còn sư tôn của tổ tông thì lại càng là nhân vật đáng sợ. Nhưng trước mặt Tần Dương, họ lại thấy sở hữu một sự khúm núm mà không thể là giả vờ. Duy nhất một điểm khả dĩ, đó là Tần Dương quá kinh khủng, hơn nữa, không thể không nói. Tần Dương và Cửu U Đại Đế có mối quan hệ thiên lý vạn lũ. Nếu không, Thanh Vân tôn giả tại sao lại cung kính với Tần Dương như vậy? Giờ khắc này, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng đã hiểu ra lời nói của tổ tông. Đối đãi với Tần Dương, muốn bảo vệ hắn bằng cách quý trọng hơn chính mạng sống của mình. Cuối cùng, hai người cũng dần dần hiểu ra lý do vì sao hai vị lão tổ lại coi trọng Tần Dương đến vậy. Người có thể khiến Thanh Vân tôn giả khúm núm, sao có thể là nhân vật đơn giản. Đoàn người lúc này từ từ đi tới, tuy nhiên, lần này, mấy vị địa võ cảnh cường giả lại bị đánh bại bởi dược tề thuốc trợ tim. Tần Dương cần bọn họ đặc biệt bảo vệ. Oanh! Trong lúc mấy người đang suy nghĩ, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng nổ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong nháy mắt, hai huynh đệ Vân Khinh Tiêu cùng với Thiên Ám và Minh Ung vội vàng lao tới bên cạnh Tần Dương, bảo vệ hắn vững vàng. Đồ không có tiền đồ, Thiên Động Tiên đứng cạnh Tần Dương mắng, chẳng qua chỉ là mở ra nơi này, nham thạch, các ngươi có cần kích động như vậy không? Lời này vừa nói ra, bốn người đều đỏ bừng mặt, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng phải che miệng cười khẽ. Thiên Động Tiên tuy nói mắng bốn người, nhưng bản thân hắn cũng không phải là không cuống cuồng. Nếu không, sinh tử huyết kiếm đã không xuất hiện trong tay hắn trong nháy mắt. Tần Dương nhìn bọn họ như chim sợ ná, khổ sở nói, yên tâm đi, ở đây không ai có thể giết chết ta, dù có là cửu giai linh thú cũng không thể làm gì được ta. Đúng, Thiên Ám và những người khác lập tức lùi lại, từng người đi ra khỏi sân động. Giờ này khắc này, trước mặt mọi người hiện ra là một mảnh bãi cỏ, bên trên có tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Mọi người đều đạp lên những cây rong. Công tử, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi tìm Tiểu Phỉ và Tiểu Thanh. Tần Dương gật đầu nói, Tiểu Phỉ đã bị nơi đây hấp dẫn, dù chưa tới, có lẽ cũng ở không xa, không nghe thấy sao, nhanh lên, tản ra tìm người. Minh Ung lúc này lập tức hạ lệnh, mười mấy bóng người ngay lập tức tản ra, cẩn thận từng ly từng tí, hướng bốn phía phân tán. Thấy cảnh tượng ấy, Tần Dương cũng chỉ biết cười khổ, bọn họ tựa hồ quá mức lo lắng, bỏ ó. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên, là Tiểu Thanh. Tần Dương biến sắc, Tiểu Thanh rất suy yếu, chứng kiến vẻ lo lắng của Tần Dương, Minh Ung lập tức thúc giục thuộc hạ tách ra. Ở bên cạnh, cách mọi người khoảng 100 mét, một mảnh cây cỏ rậm rạp, một con thanh ngưu cao hơn một thước lúc này nằm trên đất, phát ra tiếng gào lên đau đớn vô lực. Tiểu Thanh, thấy Tiểu Thanh lúc này phần bụng xuất hiện một vết máu, tiên huyết từng giọt chảy ra, tiếng hít thở của nàng cũng trở nên yếu ớt, lòng hắn tê dần. Tiểu Thanh tổ thượng năm đó chính là hắn yêu quý, nết người nết ngô, tốt không được tiêu sái tự tại. Cũng chính vì vậy, hắn mới từng hạ sinh chuyển thế ấn trong cơ thể Tiểu Thanh, đem ký ức của Tiểu Thanh nhất mạch tổ thượng chuyển thừa xuống. Đây cũng là lý do Tiểu Thanh trước đây nhìn thấy hắn có thể nhận ra mình. Chứng kiến Tiểu Thanh thê thảm như vậy, Tần Dương tự nhiên đau lòng không thôi. Bỏ ó, thấy Tần Dương, Tiểu Thanh lúc này rưng rưng nước mắt, từng giọt lan xuống, không có việc gì. Tần Dương cúi người, xoa đầu Tiểu Thanh, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây, bỏ ó. Tiểu Thanh lúc này không thể nhịn được, lại kêu một tiếng, hảo hảo hảo, chào ngươi. Tần Dương xoay người nhìn Thiên Ám và mấy người, mở miệng nói, tam phẩm linh đan, tứ phẩm linh đan, có thiếu bao nhiêu, cứ cầm lấy.